nguy hiểm lớn đến mấy cũng vẫn chịu được. Hiện tại Thiên Quyền Hạ Đế chỉ chẳng khác nào hiệu lệnh đại đế ba tộc thần, ma, thiên vây công Thiên Thần Thư Viện, rõ ràng là muốn phân chia Thiên Thần Thư Viện. Trước thế cục đó dù học sinh xem trọng Thiên Thần Thư Viện cũng thấy tuyệt vọng, Thiên Thần Thư Viện tan vỡ đã là kết cuộc định sẵn. Nên lúc này đám học sinh Thiên Thần Học Viện muốn chạy trốn, nhưng khiến bọn họ nhức đầu là đang trong cổ thế giới, bọn họ không biết làm sao mới chạy đi được. Thấy đế chỉ của Thiên Quyền, Lưu Kim Thắng tái mặt. Thiên Quyền sắp tới, Thiên Quyền ra tay đúng là khiến người thấy áp lực, Lý Thất Dạ cực kỳ bình tĩnh cười nói. Đến thì tốt, người tới là khách, Lý Thất Dạ không hề bất ngờ hay ngạc nhiên. Biểu tình Lưu Kim Thắng nghiêm túc nói, thập tam châu quan áp, hiện tại nhiều đại đế tiên vương dến, rõ ràng không phải vô tình nảy ý. Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, mọi người đều muốn diệt học viện, không chỉ ba tộc thần, ma, thiên còn có tiên vương trong bách tộc. Tai nạn của Thiên Thần Thư Viện không phải chuyện mới mẻ gì, có lẽ đại đế tiên vương sớm suy tính được, bọn họ chờ ngày này đến. Lý Thất Dạ cười nói, hơn nữa đôi khi tai nạn chưa chắc là chuyện xấu, nó cho ngươi biết ai là bằng hữu, ai là kẻ thù. Lưu Kim Thắng gật gù, buông tiếng thở dài. Ngày thường địa vị của Thiên Thần Thư Viện trong bách tộc cao biết mấy, tiên vương, thượng thần bách tộc nào không nể mặt. Đặc biệt lúc Thiên Thần Thư Viện ở đỉnh cao, ai nấy đều vui vẻ dệt hao trên gấm. Nhưng khi tai nạn ập đến với Thiên Thần Thư Viện thì khác, đừng nói đưa than trong tuyết, tiên vương và thượng thần không đâm dao sau lưng đã tính là rất nhân nghĩa. Thiên Quyền Hạ Đế chỉ khiến không khí Thiên Thần Thư Viện cực kỳ nặng nề. Thiên Thần Thư Viện không đáp lại trước đế chỉ của Thiên Quyền. Học viện vẫn giữ sự im lặng. Trời đêm đặc biệt tĩnh lặng, sao lấp lánh, nguyên cổ thế giới rất đẹp mà yên ắng. Có lẽ đêm nay đã định trước sẽ khác biệt, nguyên bầu trời yên tĩnh đáng sợ, không chút thanh âm, không có tiếng sói tru, tiếng côn trùng kêu cũng biến mất. Dường như chúng nó biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn nên đều núp đi. Giờ phút này mọi người nhìn lên sao trời, có người chờ đợi, có người lòng nặng trĩu. Ong ong ong ong ong, thanh âm khe khẽ vang lên, trong đêm khuya, sao đầy trời bừng sáng. Trước đó hằng hà sa số ngôi sao vốn đã sáng nhưng bây giờ sao càng sáng hơn, ngọn đèn dầu nâng cao bắc đèn, các vì sao được đốt sáng rực. Sau khi sao trời sáng rực thì càng đẹp hơn, như những viên kim cương khảm trong bóng đêm, cực kỳ xinh đẹp. Vù vù vù vù vù, các vì sao chuyển động, ánh sáng như dòng nước chảy vào cổ thế giới. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ lại vang lên, răng rắc, răng rắc, răng rắc, là tiếng vụn vỡ, trong khoảnh khắc này không gian cổ thế giới lại khuếch trương. Thì ra có lực lượng ánh sao ánh trăng khiến không gian cổ thế giới khuếch đại ra. Lúc cổ thế giới khuếch trương thì pháp tắc khóa lại nó kêu đinh đang không dứt, các pháp tắc siết chặt như tùy thời sẽ bị đứt. Cùng với cổ thế giới khuếch trương, mặt đất và không gian Thiên Thần Thư Viện nứt nẻ, nếu pháp tắc đại đạo tan vỡ thì e rằng nguyên Thiên Thần Thư Viện sẽ tan nát từ đây. Giờ học sinh Thiên Thần Thư Viện đã hiểu tại sao Bách Luyện Tiên Đế chọn tấn công Thiên Thần Thư Viện vào lúc sao răng đầy trời, thì ra bọn họ sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lão tổ Thiên Thần Thư Viện hét to, ổn định, vang tiếng nổ điếc tai, Thiên Thần Thư Viện dâng lên tiên đài cổ xưa thứ hai, lão tổ Thiên Thần Thư Viện khắc tỏa trấn tiên đài xưa này. Tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo rót vào tiên đài cổ xưa. Vang tiếng nổ điếc tai, các lão tổ Thiên Thần Thư Viện kích hoạt tiên đài cổ xưa, lực lượng vô cùng vô tận, hỗn độn chi khí điên cuồng địa tuôn ra sông vào tháp cổ. Đinh đinh đinh đinh đinh, là tiếng xích sắt, cùng với lực lượng tiên đài xưa thứ hai rót vào. Tháp cổ tuôn ra đạo văn vô cùng tận nháy mắt hóa thành pháp tắc đại đạo, các pháp tắc đại đạo thô to khóa lại không gian Thiên Thần Thư Viện. Bùm, nguyên thiên địa lắc lư, các lão tổ Thiên Thần Thư Viện thành công ngăn lại không gian khuê trương. Thấy cá lão tổ Thiên Thần Thư Viện đi gần hết, đã có ít lão tổ tỏa chấn thế là đám người lao nhao. Tới lúc hành động rồi, tất cả người thèm muốn Thiên Thần Thư Viện mãi mà chưa hành động vì bọn họ biết lão tổ Thiên Thần Thư Viện không chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ tiên đài thứ hai xuất hiện. Mọi người biết đây là lúc phòng ngự của Thiên Thần Thư Viện mỏng manh nhất. Chương 3123, đại chiến bắt đầu. Khi Thiên Thần Thư Viện ổn định cổ thế giới khuếch trương, đột nhiên một bàn tay to từ trên trời giáng xuống thẳng hướng một ngọn núi sâu trong học viện. Ngọn núi như điêu bằng vàng ngọc, núi mọc cây ngọc gỗ thánh, lá cây đung đưa theo gió phát ra tiếng giòn vang. Răng rác, tiếng vỡ nát vang lên, bàn tay to nhổ nguyên ngọn núi, nhưng bàn tay không thăm nhiều, chỉ muốn cướp ngọn núi này của Thiên Thần Thư Viện. Khi bàn tay định chộp ngọn núi thì trong Thiên Thần Thư Viện vang tiếng gầm. Không được càn rỡ, có lão tổ nhảy lên, đinh, thần kiếm chém cửu thiên như thác đổ chém xuống bàn tay to. Phập, máu phun ra, bàn tay bị kiếm chém, tay bị thương thả ngọn núi ra. Rầm, núi to rớt lại chỗ cũ, chủ nhân bàn tay bị chém hiện hình, đó là Thượng Thần. Thượng Thần hét dài, Thiên Thần Thư Viện, đã tới lúc giao ra thiên hoa vật bảo. bảy thượng thần khác xuất hiện sau lưng vị thượng thần này. Bảy vị thượng thần xuất hiện, uy thượng thần trong khoảnh khắc lan tràn, khí thế khủng bố như đại dương sắp nhấn chìm Thiên Thần Thư Viện. Ánh mắt lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện sắc bén nhìn chằm chằm tám vị thượng thần, cười khẩy nói. Lạc Văn Thương, Ảnh Thần Vũ, lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện lạnh lùng nói. Thì ra là bát trụ thiên đoàn, năm xưa là ai quỳ bên ngoài thư viện không chịu đứng lên. Nghe lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nói, đám học sinh giật mình kêu lên. Bát trụ thiên đoàn, bát trụ thiên đoàn là một trong số đoàn thể lớn nhất Kiêu Hoành Châu, do tám vị thượng thần tổ thành. Nhiều học sinh Thiên Thần Thư Viện thấy bất bình, vì thượng thần trong bát trụ thiên đoàn từng là học sinh của Thiên Thần Thư Viện. Một thượng thần đứng sau lưng thượng thần ra tay đầu tiên lộ biểu tình lúng túng. Viện trưởng, đã là chuyện quá khứ rồi. Thượng thần này cười gượng nói. Viện trưởng, Thiên Thần Thư Viện sẽ thành lịch sử, sẽ có người phân chia Thiên Thần Thư Viện. Học sinh chỉ lấy một phần, còn tốt hơn nước phù sa cho ruộng người ngoài. Thượng thần này là Lạc Văn Thương, học sinh Thiên Thần Thư Viện, cùng thượng thần khác sáng lập bát trụ thiên đoàn, thành một trong số đoàn thể lớn nhất Kiêu Hoành Châu. Nghe Lạc Văn Thương nói, học sinh khinh thường mắng. Mặt dày vô sỉ, ai, bách tộc các ngươi làm việc rườm rà quá, làm kỹ nữ còn muốn lập đền hờ, phục các ngươi. Vũ Luân Ma Đế cười to bảo, muốn lấy thì lấy, người Vũ Luân Ma Đế sáng rực, chớp mắt chân thân giá lâm. Đế uy ngút trời, một chân to đạp xuống muốn đạp nát Thiên Thần Thư Viện. Vù vù vù vù vù, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện dâng lên từng lớp, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Phòng ngự lấp lánh trong suốt, phù văn Đại Đế Tiên Vương chuyển động, uy Đại Đế Tiên Vương tuôn ra. Bùm, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện chặn lại chân của Vũ Luân Ma Đế, nguyên Thiên Thần Thư Viện bị đế uy khủng bố không gì sánh bằng bao trùm. Thiên Thần Thư Viện dù gì do Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế sáng lập, nội tình sâu không lường được. Giờ này khắc Thiên Thần Thư Viện dâng lên phòng ngự Đại Đế Tiên Vương, dù Vũ Luân Ma Đế có 10 thiên mệnh cũng sẽ bị chặn lại. Còn đứng đó làm gì? Đã trở mặt rồi chẳng lẽ muốn làm thánh nữ sao? Vũ Luân Ma Đế cười nói với tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn. Hiện tại không ra tay còn đợi bao giờ? Vũ Luân Ma Đế nói xong hét to, 10 thiên mệnh treo cao, lực lượng thiên mệnh tràn ngập giữa thiên địa. Bầu trời như bị lực lượng siêu khủng chướng nứt, Vũ Luân Ma Đế thét dài, mở cho ta, Vũ Luân Ma Đế cầm chùy to, các sợi pháp tắc Đại Đế rũ xuống như thiên bạo. Trong khoảnh khắc chùy của Vũ Luân Ma Đế đập xuống, vang tiếng nổ điếc tai, Thiên Thần Thư Viện lắc lư. Mọi người cảm giác ngực bị chùy to gãi vào, nhiều người biến sắc mặt. Học sinh Thiên Thần Thư Viện thì khỏi phải nói, bị lay động mặt trắng bệch. Đây là Đại Đế 10 thiên mệnh, vừa ra tay liền đốt trời nấu biển, băng diệt vạn pháp. Tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn lần lượt hành động. Phá, vì bọn họ đã xé rách ra mặt rồi không có gì để giấu nữa, thừa dịp này cướp thứ mình muốn rồi tính. Lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện thét dài, giữ vững vị trí, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện bị kích hoạt, trong khoảnh khắc vô số phù văn Đại Đế Tiên Vương tuôn ra như dung nham phun trào, Thiên Thần Thư Viện rực sáng, hình thành địa trận không gì sánh bằng. Trong khoảnh khắc bên trong Thiên Thần Thư Viện hiện ra các thân hình cao lớn không gì sánh bằng. Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Quy Phàm Cổ Thần, Nhất Diệp Tiên Vương. Các Tiên Đế Tiên Vương vô địch cõi đời đều ra cố cho Thiên Thần Thư Viện, rót vào lực lượng vô địch. Bách Luyện Tiên Đế cười to bảo, sao có thể bỏ qua náo nhiệt thế này? Bách Luyện Tiên Đế lấy ra một lô thần, bùm, ngọn lửa ngập trời cuồn cuộn đổ xuống điên cuồng đốt cháy phòng ngự Thiên Thần Thư Viện. Trên bầu trời xuất hiện một người, đúng rồi, đã đến thì tại sao phải tránh né? Người đó bị sương mù che phủ, lờ mờ mê ly, rõ ràng đứng đó nhưng dường như không ở trong thế gian này. Bách Luyện Tiên Đế nhìn người đó, cười nói, thì ra nhị thế đạo huynh cũng tới, náo nhiệt, thịnh yến thế này sao ta bỏ qua được. Người đó cười nói, ta đang thiếu chút tài nguyên, gom góp tích lũy thêm chút đỉnh không chừng có thể luân hồi thêm một kiếp. Người đó cười nhưng tay thì không ngừng, một cái vòng bay ra khỏi tay. Đinh, vang tiếng nổ lớn, vòng như ngôi sao lớn giáng xuống cắt Thiên Thần Thư Viện. Nhị thế Tiên Đế, nhìn người này, thượng thần ẩn núp trong bóng tối tim đập nhanh. Người này thật sự có thể luân hồi như trong truyền thuyết sao? Nghe đồn rất có thể là vậy, thượng thần khác biểu tình trầm trọng nói. Nghe đồn đời trước hắn là nhất thế Tiên Đế, nhưng khi lên đỉnh đệ thập giới bị các đế săn giết, thành cửu giới Tiên Đế duy nhất bị săn giết chết sau chiến dịch săn đế. Sau đó cách một đời hắn là Quan Phượng Tiên Đế hành đế, leo lên đệ thập giới, tự xưng nhị thế Tiên Đế. Cụ thể có phải là nhất thế Tiên Đế chuyển kiếp hay không thì không thể kiểm chứng. Nhị thế Tiên Đế, vị Tiên Đế thứ hai của vạn cổ cổ quốc trong U Thánh Giới, nghe đồn gã là nhất thế Tiên Đế chuyển kiếp, cụ thể là thật hay giả thì chẳng ai biết. Quái nhân đầu sư tử thân người cũng xuất hiện, thét dài. phá cho ta. Trên đầu người này hiện ra vòng xoáy thiên mệnh, đôi tay giơ lên như hai sơn mạch lớn đập mạnh xuống đất. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, phòng ngự thiên thần thư viện bị kẻ đầu sư tử thân người đập bắn lên ức vạn hỏa hoa, có thế hủy thiên diệt địa. Một giọng nói âm u vang vẳng trong thiên địa, thịnh yến này nếu không ăn một miếng thì tiếc biết mấy. Thanh âm mơ hồ không rõ, đôi khi từ phía đông bay tới, đôi lúc từ phía tây. Một người hiện ra, áo khoác bay phấp phới. Thứ hấp dẫn tầm mắt không phải gã phát ra hơi thở đại đế mà là cái sừng vàng trên đầu, nhìn kỹ thì đó không phải sừng mà là bướu thịt. Bướu thịt mấp máy như bên trong có trăm ngàn vạn con sâu mềm sắp chui ra khỏi da, cảnh tượng khiến người ớn lạnh. Trung Hoàng Tiên Đế, trông thấy tiên đế này, có thượng thần dùng mình nói. Tiên đế khiến người rợn tóc gáy nhất đã đến, thường giết người vô hình. Trung Hoàng Tiên Đế, cái tên làm bao người run sợ. Trung Hoàng Tiên Đế là tiên đế của cửu giới. Lúc ở U Thánh giới cửu giới có sáng lập Trùng Hoàng Đế thống. Trùng Hoàng Tiên Đế khiến người e ngại không phải vì gã là đỉnh tiên đế, chỉ vì gã có thể ngự trăm sâu, hoặc nên nói chính Trùng Hoàng Tiên Đế là trăm sâu, thường giết người vô hình. Bùm, Trùng Hoàng Tiên Đế há mồm phun ra ma trùng vô tận. Ma trùng vô cùng tận dữ ợn có thể ăn đá vàng, cắn trăm sắt, cực kỳ hung ác, khiến người nhìn rét run. Trùng Hoàng Tiên Đế phun ra ma trùng phủ lên phòng ngự của Thiên Thần Thư Viện, chúng nó điên cuồng gặm cắn. Một bóng người hiện ra sau lưng nhị thế tiên đế, là vị tiên đế khác. Đạo hữu hãy để ta trợ ngươi giúp một tay. Vị tiên đế này mở mắt ra, có thể thấy âm dương. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai luồng sáng một dương một âm bắn ra từ đôi mắt gã, hai luồng sáng giáng xuống, phòng ngự Thiên Thần Thư Viện thủng hai cái lỗ. Nhị thế tiên đế thấy người tới thì cười to bảo, âm dương huynh cũng tới. Cái vòng của nhị thế tiên đế xoay tít điên cuồng cắt phòng ngự Thiên Thần Thư Viện. Âm dương tiên đế. Có thượng thần nhận ra lai lịch của vị tiên đế này. Lần này nhiều tiên đế cửu giới đến quá. Có thượng thần trong bóng tối cười nói. Đừng quên trong Kiêu Hoành Châu là địa bàn của bách tộc. Bao nhiêu cửu giới tiên đế, tiên vương bách tộc quy ẩn ở tham tác chi địa Kiêu Hoành Châu. Bọn họ cách Thiên Thần Thư Viện rất gần, thịt mỡ bên miệng làm sao bỏ qua. Trong bóng tối có nhiều thượng thần ra tay. Những thượng thần này khá yếu, bọn họ núp trong tối chờ thời cơ chia chác Thiên Thần Thư Viện. Với bọn họ thì dù không thể chia nhiều tài nguyên như nhóm Vũ Luân Ma Đế nhưng húp canh cũng tốt. Bách Tý Chiến Thần xuất hiện. Ta đến đây, chúng thần của chúng thần điện chưa lộ mặt nhưng gã đã ra tay, thần binh trong tay từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào phòng ngự Thiên Thần Thư Viện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc Thiên Thần Thư Viện rơi vào vòng vây của chư đế chúng thần. Chư đế chúng thần ra tay, nguyên Thiên Thần Thư Viện lung dinh. Lực lượng chư đế chúng thần tứ giăng khắp thế giới. Lực lượng khủng bố làm Thiên Thần Thư Viện như con thuyền nhỏ trong sóng dữ, tùy thời sẽ tan vỡ, chìm vào bão biển khủng bố. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một vòng tấn công mạnh mẽ của chư đế chúng thần làm phòng ngự Thiên Thần Thư Viện nứt rạn li ti, cứ tiếp tục thế này thì Thiên Thần Thư Viện khó thể chống đỡ. Các vị lão tổ Thiên Thần Thư Viện cực mạnh nhưng bây giờ đa số lão tổ lo ổn định cổ thế giới khuếch trương, nếu không Thiên Thần Thư Viện sẽ tan vỡ ngay. Không nhiều lão tổ có thể ứng chiến và chủ trì phòng ngự. Nên phòng ngự Thiên Thần Thư Viện yếu đi nhiều. Lưu Kim Thắng thấy cảnh đó biến sắc mặt, cực kỳ lo lắng. Thư viện nguy rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không vội, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Quân đoàn thật sự còn chưa tới, đại đế 12 thiên mệnh giá lâm mới thật sự nguy hiểm. Chương 3124, xâm nhập Thiên Thần Thư Viện. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên Thiên Thần Thư Viện lung lay sắp sập, học sinh sợ hồn phi phách tán. Tất cả học sinh bị lực lượng khủng bố không gì sánh bằng trấn áp nằm dán sát đất không bò dậy nổi. Phòng ngự Thiên Thần Thư Viện từng được các đỉnh tiên đế, cổ thần như Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Nhất Diệp Tiên Vương, quy phạm cổ thần gia cố nhưng không chịu nổi nhiều đại đế tiên vương điên cuồng oanh kích. Bùm, rốt cuộc phòng ngự Thiên Thần Thư Viện không chịu nổi, vang tiếng nổ, nguyên phòng ngự vỡ vụn không thể chịu nổi lực lượng khủng bố này. Đám người Vũ Luân Ma Đế cuồng cười, nên thuộc về chúng ta. Bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, bọn họ một chân bước vào Thiên Thần Thư Viện, tư thái bá đạo không gì sánh bằng vào trong. Lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện thét dài, nghênh chiến, lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện cùng các lão tổ khác lao ra. Đinh đinh đinh đinh đinh, tận cùng Thiên Thần Thư Viện tuôn ra ánh sáng chiếu lên người các lão tổ khoác lên những bộ giáp, đây cũng là phòng ngự Thiên Thần Thư Viện. Tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn không chết tâm với tòa thần phong, thét dài. Lấy đi, bọn họ vươn tay ra muốn chộp lấy thần phong. Lão viện trưởng mang theo mấy vị lão tổ giết tới, bao gồm Mặc Thiên Quân bình thường không lộ mặt. Lạc Văn Thương, đừng vội càn rỡ. Mấy lão tổ tuy đã già nhưng vào chiến trường thì đều như cọp như rồng. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, lão viện trưởng cùng các lão tổ đánh với tám vị thượng thần bát trụ thiên đoàn. nên biết trong thượng thần của Bát Trụ Thiên Đoàn còn có học sinh của nhóm lão viện trưởng. Trùng Hoàng Tiên Đế lao vào Thiên Thần Thư Viện, nhắm ngay gốc cây báu phun ra nuốt vào ngọn lửa nằm ở sâu trong Thiên Thần Thư Viện, gã muốn đảo nó lên. Cây báu thuộc về ta, phu thê hợp bích song tiên vương chặn đường Trùng Hoàng Tiên Đế, lạnh lùng nói. Trùng Hoàng, muốn cướp cây báu phải hỏi qua phu thê chúng ta đã. Trùng Hoàng Tiên Đế trợn to mắt nói, tốt, theo ý các ngươi. Mắt Trùng Hoàng Tiên Đế bắn ra tia sáng lạnh, há mồm. Bùm, ma trùng vô cùng tận lao vào hợp bích song tiên vương, che dập trời, vô số ma trùng muốn nuốt hợp bích song tiên vương. Đinh đinh, đao kiếm ra khỏi vỏ, đao dịa vạn cổ, kiếm ngân cửu thiên. Đao kiếm hợp bích, hai bóng người chồng lên nhau, hợp bích song tiên vương biến mất. Đinh đinh đinh đinh đinh, đao kiếm leng keng không dứt, trời đổ mưa rào, đó không phải cơn mưa mà là mưa kiếm, vô số thiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Sóng lớn ngập trời giấy lên đầu sóng ước vạn trượng đập vào, nhìn kỹ thì không phải sóng lớn mà là sóng đao vô cùng tận cuồn cuộn ập đến. Xoẹt, mưa kiếm sóng đao xẹt qua, ước vạn ma trùng bị nghiền thành thịt nát. Trùng Hoàng Tiên Đế không chỉ dựa vào ma trùng dương oai, gã hét dài. Giết, Trùng Hoàng Tiên Đế cầm chuông to đập mạnh, bùm, sóng lớn bị đánh giạt đi, vù vù vù vù vù. Bên kia Thiên Thần Thư Viện, Nhị Thế Tiên Đế nhiều lần thoáng hiện, trong thời gian ngắn đã vào trong thần điện vô cùng xa xưa. Nhị Thế Tiên Đế nheo mắt nhìn thần điện cổ xưa, đây là mục tiêu gã đã đặt ra khi đến Thiên Thần Thư Viện. Đây là tiên điện nghe đồn có chứa phi thư. Một người đứng trước thần điện chặn đường Nhị Thế Tiên Đế, đó là Phù Thạch Tiên Vương đến cứu viện. Nhị Thế Đạo Hữu mau trở về đi, đừng tự lầm. Nhị Thế Tiên Đế cười nói, Phù Thạch Đạo Hữu, Thiên Thần Thư Viện sụp đổ là cái chắc, tử thủ làm gì? Ngươi và ta cùng nhau hưởng phi thư không? Phù Thạch Tiên Vương lạnh lùng từ chối đề nghị của Nhị Thế Tiên Đế. Tiên Vương chưa bao giờ là tiểu nhân, làm huyện tồi tệ nhục danh tiếng Tiên Vương. Nhị Thế Tiên Đế cười nói, nhưng Tiên Đế là hung nhân. Đinh, cái vòng bay khỏi tay Nhị Thế Tiên Đế chém hướng đầu Phù Thạch Tiên Vương. Phù Thạch Tiên Vương thấy cái vòng chém tới, lạnh lùng quát. Phá, Phù Thạch Tiên Vương siết chặt cây gậy đánh tới. Vũ Luân Ma Đế xông vào Thiên Thần Thư Viện. Các vị đạo hữu, đắc tội. Vũ Luân Ma Đế có 10 thiên mệnh. Lão sư bình thường thậm chí lão tổ cũng khó cản được gã, chớp mắt đã vào tiên cốc. Lực lượng thiên mệnh của Vũ Luân Ma Đế bàng bạc, gã giơ tay đánh bay các lão sư, lão tổ Thiên Thần Thư Viện trong cốc. Vũ Luân Ma Đế làm đại đế, gã có phong tư vô địch tuyệt thế, gã phất tay áo che dập trời, nháy mắt đánh bay lão sư, lão tổ canh giữ tại đây văng xa ức vạn dặm, nháy mắt công phá phòng ngự bảo vệ tiên cốc. Tuy có đỉnh đại đế Tiên Vương gia cố phòng ngự bảo vệ tiên cốc nhưng vẫn không địch lại Vũ Luân Ma Đế đại đế 10 thiên mệnh. Dù sao là chân thân giá lâm, uy lực không nhỏ. Keng, khi Vũ Luân Ma Đế định rời Nguyên Tiên Cốc đi thì một luồng luân cân xẹt qua, mũi nhọn sắc bén, uy lực tuyệt luân. Phòng ngự đại đế 10 thiên mệnh cũng bị mũi nhọn đâm thủng, bóc một tiếng, phòng ngự của Vũ Luân Ma Đế bị đâm thủng. Vũ Luân Ma Đế liên tục lùi vài bước né khỏi mũi nhọn luân khủng bố tuyệt luân. Vũ Luân Ma Đế nhìn kỹ lại, một người chặn đường đi của gã là một lão nhân. Vũ Luân Ma Đế không sợ, chắp tay cười chào, Tu La đạo huynh, đã lâu không gặp, tuy tấn công Thiên Thần Thư Viện nhưng Vũ Luân Ma Đế phong độ phiên phiên. Lão nhân chặn đường Vũ Luân Ma Đế chính là một trong lão tổ mạnh nhất Thiên Thần Thư Viện, Tu La. Đã lâu không gặp, Tu La cầm thần luân, chậm rãi nói. Vũ Luân, người cá Thiên Thần Thư Viện ta sẽ bị diệt. Tu La đạo huynh, đây không phải cá mà là sự thật. Vũ Luân Ma Đế mỉm cười nói. Có lẽ Tu La đạo huynh không biết nhưng ta nghe tin quân đoàn đại đế thần, ma, thiên chúng ta nhất định sẽ đến gần. Vũ Luân không biết tự lượng sức mình dẫn đầu trước, chờ chư đế thiên quyền ra tay chỉ sợ ta đành uống canh. Thiên quyền cũng không diệt được Thiên Thần Thư Viện ta. Tu La bình tĩnh nói. Ngươi nghe ta khuyên một câu, mau đi đi, không thì đừng nói ngươi, dù là bốn đế Vũ Luân cộng thêm toàn bộ Vũ Luân thế gia các ngươi cũng không giữ được. Đa tạ lời khuyên của Tu La đạo huynh, có gan mới làm giàu. Thiên Thần Thư Viện có bao nhiêu tiền báu không cần ta nói nhiều, Tu La huynh cho rằng có đáng để ta liều một phen không? Vũ Luân Ma Đế mỉm cười nói, ta và các vị đạo hữu Thiên Thần Thư Viện không oán không thù, mọi người chỉ vì báu vật. Nếu các vị Tu La đạo huynh không chặn đường ta thì ta cũng không làm khó dễ các vị, để tất cả người Thiên Thần Thư Viện tự do rời đi. Vũ Luân Ma Đế làm đại đế, khi đã nói như thế thì rất nặng ký, dù gì gã là đại đế 10 thiên mệnh, lời ra là pháp. Ánh mắt Tu La lạnh băng, thần luân bay ra ngoài. Vậy là chúng ta không có lời nào để nói, gặp sống hết đi. Vũ Luân Ma Đế hào khí ngút trời cười to bảo, tốt, gặp sống chết, dầm, chớp mắt Tu La và 10 đánh nhau. Các thượng thần xông vào Thiên Thần Thư Viện, nhiều thượng thần không muốn lộ mặt thất, che lấp chân thân.

không biết xưng hô tiền bối như thế nào, ta xưng hô thế nào không quan trọng. Lý Thất Dạ phất tay, nghĩ tình ngươi đến cửu giới không dễ, ta không làm khó ngươi, cút đi. Còn người Bách Luyện Tiên Đế co rút, trong lòng rất muốn biết lai lịch của Lý Thất Dạ. Tất nhiên Bách Luyện Tiên Đế không phải loại người bị Lý Thất Dạ nói một câu liền sợ chạy mất, gã dù gì là tiên đế. Đinh, trong khi Bách Luyện Tiên Đế suy đoán thì đột nhiên kiếm ngân chín tầng trời, kiếm ý khủng bố không gì sánh bằng điên cuồng tứ răng cửu thiên thập địa, sát ý ngập trời, dù là thượng thần cũng bị sát ý khủng bố đâm toàn thân đau nhức. Bùm, có người một bước đánh nát hư không, nháy mắt bước chân vào cổ thế giới. Đó là một lão nhân, lưng cõng chín thanh thần kiếm, mỗi thần kiếm cao bằng trời, có thể chém trời trăng rơi xuống, đây là kiếm đồ thần. Cửu kiếm thượng thần, thấy lão nhân, có thượng thần thầm giật mình nói, cửu kiếm thượng thần sắp điên cuồng sao, thả tự do sát ý của mình như vậy. Thượng thần tin tức nhanh nhạy nói, ngươi không biết sao, nghe đâu nhi tử của cửu kiếm thượng thần bị giết, giờ ai dám chặn đường là hắn sát phạt cửu thiên thập địa, dám giết bất cứ ai. Cửu kiếm thượng thần quyết tâm báo thù cho nhi tử của mình. Lúc này nhân thánh cũng xuất hiện, lên tiếng chào cửu kiếm thượng thần. Dầm, cửu kiếm thượng thần một bước đạp nát hư không bước chân vào thư phòng, thấy Lý Thất Dạ làm mắt lão rực cháy ngọn lửa vô cùng tận. Mắt cửu kiếm thượng thần bắn ra lửa giận có thể đốt cháy cửu thiên thập địa, thiêu cháy chúng thần. Cửu kiếm thượng thần giống to, tiểu xúc sinh, nạp mạng đi, bổn tọa muốn chém đầu chó của ngươi xuống, huyết tế con ta. Đinh, kiếm ngân vang, chín thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý khủng bố kèm theo sát ý điên cuồng tuôn ra. Kiếm ý khủng bố bẻ gãy nghiền nát, có thể hủy diệt bất cứ thứ gì trong cửu thiên thập địa. Kiếm ý và sát ý khủng khiếp gây ra một chuỗi tiếng tan vỡ, các ngôi miếu điện cổ trong thư phòng sụp đổ. Ồn ào, mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo ra lệnh cho Lưu Kim Thắng. Kim Thắng, xách đầu hắn tới gặp ta. Lưu Kim Thắng khom người, tuân lệnh công tử. Lưu Kim Thắng một bước đạp không chặn đường cửu kiếm thượng thần ngay. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc huyết khí điên cuồng vọt lên cao, một ảo ảnh hiện ra, như rồng hư rắn như chó xoay quanh Lưu Kim Thắng, ảo ảnh gầm giống cắn nuốt thiên địa, tràn đầy bá khí. Rầm, 11 đồ đằng của Lưu Kim Thắng bắn lên cao, đều thành bộ. Lưu Kim Thắng không còn là lão nhân yếu ớt mà toát ra khí thế bế nghĩa cửu thiên thập địa, nhìn xuống vạn vực chúng sinh. Hắn là cửu u cuồng ngao. Thượng thần nhận ra Lưu Kim Thắng giật mình kêu lên, thanh niên này có lai lịch gì mà khiến cửu u cuồng ngao phục tòng nghe lệnh. Cửu u cuồng ngao, người nhất quyết muốn đối địch với ta sao? Cửu kiếm thượng thần âm trầm nói, dù là ai, hễ chắn đường ta thì giết không tha. Cửu kiếm thượng thần tuổi già mới có một mụn con, ngày thường cực kỳ cương triều. Giờ nhi tử chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, cửu kiếm thượng thần không tiếc trả mọi giá quyết tâm báo thù. Cửu kiếm thượng thần, người luôn nghiên cứu ta, còn ta thì lười để ý ngươi, ta không quan tâm có thêm một kẻ địch như ngươi. Cửu u cuồng ngao lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn chém đầu ngươi không phải vì ngươi luôn xếp ta vào danh sách kẻ thù mà vì công tử muốn ta lấy đầu chó của ngươi nên ta mới chặt đầu ngươi xuống. Mặc dù cửu u cuồng ngao không còn ngông cuồng như trước nhưng vẫn là cửu u cuồng ngao, một trong các học sinh có thiên phú nhất thiên thần thư viện. Nên hôm nay dù quyết đấu với cửu kiếm thượng thần cùng đẳng cấp thì cửu u cuồng ngao vẫn cuồng ngạo vô biên, không thèm để lão vào mắt. Cửu kiếm thượng thần thấy đã không còn lời nào để nói, giống to. Giết, chín thanh kiếm hợp nhất thành thiên kiếm mênh mông chém vào cửu u cuồng ngao. Lưu Kim Thắng đẩy bá khí đánh ra cú đấm. Giết, một cửu u cuồng ngao phóng lên cao, dương nanh múa vuốt xé rách vạn vực. Khi cửu kiếm thượng thần đại chiến cửu u cuồng ngao thì nhân thánh đi vào thư phòng, khẽ hừ. Hừ, khi cần thiết nhân thánh sẽ trợ giúp cửu kiếm thượng thần một tay, dù sao cửu kiếm thượng thần là người hộ đạo của gã. Huống chi cửu kiếm thượng thần mấy lần giúp nhân thánh vượt qua khó khăn. Ngươi, Lý Thất Dạ chỉ vào nhân thánh, cút ra khỏi thiên thần thư viện ngay cho ta. Ngay trước mặt mọi người bị Lý Thất Dạ mắng vào mặt làm nhân thánh biểu tình cực kỳ khó xem, lạnh lùng hỏi. Tôn giá dựa vào cái gì đuổi ta ra thiên thần thư viện? Ta là học sinh của thiên thần thư viện, là từng mới đúng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu là học sinh thiên thần thư viện thì sẽ không đứng đây, theo ta thấy là ngươi thèm muốn trọng bảo của thư phòng. Bị Lý Thất Dạ chọc tức làm mặt nhân thánh đỏ dần, tức run người. Ngươi, nhân thánh lạnh lùng quát, họ Lý, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun ngươi thì sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu? Nhân thánh á khẩu, tất nhiên bọn họ không thể nào làm bằng hữu. Trước không nói nhân thánh và Lý Thất Dạ hai lần kết thù kết oán, dù không có thù thì chỉ bằng việc hắn giết Lục Kiếm Thiểu Hoàng đủ làm bọn họ không bao giờ thành bằng hữu, chắc chắn nhân thánh đứng về phe cửu kiếm thượng thần. Nếu đã không thể làm bằng hữu vậy tại hạ không biết tự lượng sức mình, xin mời tôn giá chỉ giáo mấy chiêu. Nhân thánh tuổi trẻ bồng bột, từ khi trở thành tiên vương lần đầu tiên chịu nhục, gã không nuốt trôi cục tức này. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí ngút trời, bốn thiên mệnh hiển hiện, nhân thánh khiêu chiến với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ phất tay, chém ngươi không cần ta ra mặt, Cổ Quách, chém hắn. Nam đế đang chặn mấy thượng thần thấp vị trong thiên thần thư viện bỗng thét dài. Cút, phương thiên hỏa kích trong tay nam đế rung lên đánh lui mấy thượng thần thấp vị, một bước đạp không nháy mắt bước chân vào thư phòng. Bách luyện tiên đế thấy nam đế thì lẩm bẩm, nam đế, lúc ở cửu giới bách luyện tiên đế cũng biết Kỳ Trúc Sơn có một vị thiên tài, nghe đồn là một trong 10 thiên tài vạn cổ, nhưng cứ mãi ngủ say nên người đời không cách nào chiêm ngưỡng mặt gã. Nam đế tiến lên trước một bước chặn trước mặt nhân thánh. Ta xin cống hiến sức lực vì thánh sư, nam đế chỉ phương thiên hỏa kích vào nhân thánh, cười to bảo. Đã lâu nghe tiếng thiên phú tuyệt thế của đạo hữu, hôm nay xin được lĩnh giáo một chút. Con ngươi nhân thánh co rút, đạp không, tốt, ta thành toàn ngươi. Đinh, tay nhân thánh cầm thần binh, biểu tình trầm trọng không dám lơ là. Vì nam đế là tiên vương bốn thiên mệnh, không yếu hơn nhân thánh. Nam đế thét dài, giết, phương thiên hỏa kích máu trong thiên địa, lay động bát phương. Một kích phong kín mọi không gian của nhân thánh. Nhân thánh giống to, giết, vang tiếng nổ, 12 mệnh cung hiện ra, thiên mệnh chìm nổ cứng rắn đỡ phương thiên hỏa kích của nam đế. Trong phút chốc nam đế và nhân thánh đánh nhau kịch liệt, bọn họ ở trên trời đánh nát hư không. Nghe nam đế xưng hô, bách luyện tiên đế như gặp quỷ vội lùi lại một bước. Thánh sư, bách luyện tiên đế nhớ lúc trẻ từng gặp một chuyện, nhớ đến truyền thuyết vô cùng xa xưa. Bách luyện tiên đế là tiên đế mà lúc này mặt trắng bệch. Vì đã nghe qua truyền thuyết đó, còn tự mình trải qua nên bách luyện tiên đế biết đó không phải truyền thuyết hư vô mờ mịt mà là sự thật, nó có thật. Bách luyện tiên đế kinh hoàng như gặp quỷ, con ngươi co rút. Ngươi là con âm, bách luyện tiên đế thấy Lý Thất Dạ chợt giật mình sửa miệng. Tôn giá là lãnh tụ của cửu giới chúng ta, thật ra bách luyện tiên đế muốn nói là bàn tay đen sau màn cửu giới hơn nhưng không tiện nói ra. Bởi vì cái tên này khiến người hết sức kiêng kỵ. Trong năm tháng xa xưa vị tồn tại này từng đồ diệt cổ minh vô địch vạn cổ, từng đinh sống một tiên đế của cổ minh tại chỗ, tiếng gào rú của tiên đế vang vọng cửu giới cho đến chết. Lúc ở cửu kiếm thượng thần thì sự kích càng kinh hoàng hơn, từng dẫn dắt bách tộc săn giết đại đế thần, ma, thiên, phát động chiến dịch săn đế chưa từng có xưa nay. Người biết nội tình đều hiểu sau lưng có một bàn tay đen ảnh hưởng thập tam châu, chống đại cục cho bách tộc. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lúc trước ở hội quần hào trên cửu thúy nhai ta không một cước giẫm chết dây leo gài nhà ngươi vì thương tình ngươi thành đạo không dễ, ngươi cũng có nội tình thành đế nên thật sự trở thành tiên đế. Tiếc rằng thành tựu trong thập tam châu này thật tầm thường. Lý Thất Dạ nói làm bách luyện tiên đế đổ mồ hôi như tắm, nhớ rõ mồn một chuyện năm xưa. Mãi sau khi trở thành tiên đế thì bách luyện tiên đế mới hiểu mình đã đi một chuyến quỷ môn quan, khi đó có thể sống lại không phải vì bách luyện tiên đế mạnh cỡ nào mà vì vị kia nương tay. Bách luyện tiên đế hít sâu, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Vãn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối có chỗ nào xúc phạm đắc tội xin tiền bối tha thứ cho. Lúc này bách luyện tiên đế làm tiên đế cũng không dám vô lễ, vì biết người ngồi trước mặt mình là thần thánh phương nào. Tiên đế vô địch của Vổ Minh còn bị đinh sát chứ nói gì tiên đế như bách luyện tiên đế, nếu muốn giết thì không cần vị tồn tại này tự ra tay, hắn nói một câu là trong thập tam châu không có chỗ cho bách luyện tiên đế nương náu. Chương 3128, Đào Thọ Tiên Vương. Lý Thất Dạ phất tay nói với bách luyện tiên đế, đi đi, trước kia cũng xem như có duyên gặp mặt một lần. Đa tạ tiền bối, bách luyện tiên đế lại vái, rất cảm ơn tiền bối lúc trước không giết, nếu không phải năm xưa Lý Thất Dạ nương tay thì không có bách luyện tiên đế hôm nay. Lý Thất Dạ bình thản nhận lễ lớn của bách luyện tiên đế. Với người khác thì lễ lớn của tiên đế nặng biết bao, nhưng với Lý Thất Dạ thì chỉ là chuyện bình thường. Bách luyện tiên đế vái thêm lần nữa, không dám nói nhiều, nhẹ nhàng lùi ra thiên thần thư viện. Giờ bách luyện tiên đế đã hiểu tại sao lúc nguy nan vậy mà thiên thần thư viện vẫn không sợ, cũng hiểu tạm thời đại thế có vẻ xấu cho thiên thần thư viện nhưng thật ra đại cục đã định. Bách luyện tiên đế đã dự đoán được kết cuộc sóng gió lần này, thiên thần thư viện chỉ là miếng mồi dụ dỗ tất cả đại đế tiên vương có lòng tham mắc câu, người giống như bách luyện tiên đế, đây là dụ rắn ra khỏi hang. Sau khi bách luyện tiên đế rút đi, Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi tại chỗ, không có ý giúp đỡ thiên thần thư viện. Lý Thất Dạ nhìn trời, mỉm cười nói. Nên đến rồi cũng đến. Vù vù vù vù vù. Trên bầu trời thiên thần thư viện đột nhiên lóe ánh sáng vô cùng chói lòa, ánh sáng rực rỡ như hóa thành tấm gương hẳn chiếu tình hình chiến đấu nguyên thiên thần thư viện, dường như có kẻ đang xem trộm cuộc chiến. Nói xem trộm cũng không đúng vì đối phương quang minh chính đại làm ra mặt kính, người ta rất là tự tin xem cuộc chiến. Thượng thần thấy cảnh đó giật mình kêu lên,

khiến các vị lão sư thiên thần thư viện thầm run là cái bóng huyền đế trên bầu trời. Một bóng người vượt hư không bước vào thiên thần thư viện, che trước mặt năm đại đế Lạc Quân thần đế. Lạc Quân, thiên thần thư viện ta không cho phép ngươi cản rỡ. Đó là một lão nhân, tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, tay cầm gậy đào, bên trên kết một trái đào to. Lạc Quân thần đế nhìn lão nhân, cười to bảo, thì ra là Đào Thọ đạo huynh. Có người trông thấy lão nhân thì mừng rỡ nói, Đào Thọ tiên vương của Kỳ Trúc Sơn đến, tiên vương 10 thiên mệnh, rốt cuộc có học sinh đến cứu viện. Đào Thọ tiên vương là tiên vương đã tốt nghiệp từ thiên thần thư viện, xuất thân từ yêu tộc, tiên vương của Kỳ Trúc Sơn. Đào Thọ tiên vương hiền từ hỏi, các ngươi từng người lên hay cả năm cùng lên? Đào Thọ tiên vương nói chuyện nhẹ nhàng nhưng tràn đầy bá khí, dù gì là tiên vương có 10 thiên mệnh, hoàn toàn tự tin độc chiến 5 vị tiên vương. Lạc Quân thần đế chậm rãi nói, Đào Thọ đạo huynh, ta phải công nhận ngươi mạnh hơn ta, mạnh hơn cả năm chúng ta. Lạc Quân thần đế ngước nhìn mặt kính trên bầu trời, nhưng dù Đào Thọ đạo huynh có dốc hết sức ra cũng không thể cứu vãn thiên thần thư viện được. Lạc Quân thần đế đã nổi rất rõ ràng, bọn họ còn có huyền đế. Đào Thọ tiên vương không dao động, cười tủm tỉm, bách tộc chúng ta không chỉ có mình Đào Thọ ta, bách tộc có rất nhiều tiên vương. Nghe Đào Thọ tiên vương nói, một số người thầm mừng. Thượng thần vỗ đùi cái đét, cũng đúng, Tiệt Thiên do Bát Chân Tiên Đế sáng chế, nếu Kỳ Trúc Sơn ủng hộ Thiên Thần Thư Viện thì chẳng phải là đại biểu Tiệt Thiên cũng đứng về phía Thiên Thần Thư Viện. Tiệt Thiên là đoàn đội Tiên Vương Tiên Đế do Bát Chân Tiên Đế tạo ra, một trong các đoàn đội mạnh nhất bách tộc, từng quyết đấu với tồn tại như Thiên Quyền. Chương 3129, Nhất Diệp Tiên Vương. Lạc Quân thần đế cười nói, Đào Thọ đạo huynh, tuy Tiệt Thiên uy không thể đỡ, nhưng đừng quên còn có mặt Thiên Quyền. Trên đời này bao nhiêu người có thể đối kháng Thiên Quyền? Có mấy người chống lại thế đế được? Nhiều người tim rớt cái bịch, Thiên Quyền hạ đế chỉ, trong tai nạn lần này của Thiên Thần Thư Viện đã khẳng định rõ lập trường là Thiên Quyền quyết diệt Thiên Thần Thư Viện. Nếu Thiên Quyền muốn diệt Thiên Thần Thư Viện thì thế đế ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại huyền đế đã xem cuộc chiến, chắc cũng sẽ hành động, cộng thêm thế đế là hai vị đại đế 12 thiên mệnh ra tay, thử hỏi trên đời này ai có thể cứu được Thiên Thần Thư Viện. Trên đời chỉ có 4 vị đại đế 12 thiên mệnh, Thanh Mộc thần đế mờ mịt không rõ, hai vị đại đế 12 thiên mệnh ra tay, không người cứu nổi Thiên Thần Thư Viện. Lạc Quân thần đế thấy Đào Thọ tiên vương không đáp, chậm rãi nói. Đào Thọ đạo huynh, Thiên Thần Thư Viện chắc chắn bị diệt, hãy trở về đi, đạo huynh đã hết sức rồi. Đào Thọ tiên vương hiểu đạo lý đó nhưng vẫn bình tĩnh nói. Thiên Thần Thư Viện có ơn lớn với ta, là nhà của ta. Hôm nay miễn Đào Thọ ta đây còn một hơi thở thì quyết tâm bảo vệ Thiên Thần Thư Viện, thề sống chết không ngừng. Đào Thọ tiên vương nói chuyện rất bình tĩnh, thản nhiên nhưng đám người lòng rung động. Đặc biệt thượng thần tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện, trái tim rung rinh. Bao nhiêu người để tay lên ngực tự hỏi lòng, bọn họ tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện, đã học tập được cái gì? Nhưng vào lúc Thiên Thần Thư Viện nguy nan, bọn họ làm được gì cho Thiên Thần Thư Viện? Có lão sư không kiềm được thét dài, thề sống còn với Thiên Thần Thư Viện. Không sai, thề sống chết bảo vệ Thiên Thần Thư Viện. Mọi người thượng thần hét lớn, Bạch Vân Quan chi viện Thiên Thần Thư Viện, học sinh đến chậm, xin thứ tội. Thanh âm chấn động thiên địa, một thượng thần mang theo đệ tử môn hạ bớ vào Thiên Thần Thư Viện, hét to quyết tử chiến với kẻ địch xâm nhập Thiên Thần Thư Viện. Thấy thượng thần mây trắng nhẹ bay thì có người nói, Bạch Vân thượng thần đến. Một thượng thần khác hét to bước ra từ bóng tối, đặt chân vào Thiên Thần Thư Viện, cùng lão tổ sóng vai chiến đấu. Không Diệp nguyện thề sống chết bảo vệ Thiên Thần Thư Viện. Thượng thần thứ ba không ngồi yên cũng bước vào Thiên Thần Thư Viện. Không Diệp huynh, cho kim quang này góp phần với Thiên Quyền cũng tốt, đại đế 12 thiên mệnh cũng thế, Thiên Thần Thư Viện không bao giờ diệt, ta nguyện cùng sống cùng chết với Thiên Thần Thư Viện. Trong phút chốc có mấy vị thượng thần tham gia Thiên Thần Thư Viện, sóng vai chiến đấu với lão tổ, lão sư Thiên Thần Thư Viện. Thật ra một số thượng thần tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện đã đến từ lâu nhưng bọn họ ôm thái độ bàng quan. Có lòng ích kỷ nghĩ nếu Thiên Thần Thư Viện bị diệt có lẽ bọn họ sẽ đục nước béo cò hốt một mớ. Nhưng lời Đào Thọ Tiên Vương nói làm đám thượng thần bị rung động tinh thần, bọn họ nghĩ đến năm tháng xanh mướt nhiều màu lúc còn đi học ở Thiên Thần Thư Viện. Trong năm tháng đó Thiên Thần Thư Viện không cho bọn họ bí kíp tuyệt thế nhưng dạy bọn họ cách sống sót trong thế giới tu sĩ khắc nghiệt này. Thiên Thần Thư Viện cho bọn họ cơ hội mở ra đạo môn thập tam châu. Thiên Thần Thư Viện đặt nền móng cuộc đời cho họ, nên bọn họ mới trở thành thượng thần, có thể uy trấn một phương, tử tôn phồn vinh được. Cho nên hôm nay Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, đám thượng thần bị lời nói của Đào Thọ Tiên Vương kích thích sôi trào máu nóng đều đứng ra giúp đỡ, nguyện cùng sống chết với Thiên Thần Thư Viện. Đào Thọ Tiên Vương không nói nhiều với nhóm Lạc Quân thần đế nữa, thét dài. Giết, Đào Thọ Tiên Vương đánh ra 10 thiên mệnh oanh giết hướng nhóm Lạc Quân Thần Đế. Đám Lạc Quân Thần Đế cũng hét to, năm đại đế liên hợp cùng chống lại Đào Thọ Tiên Vương, dù sao lão là Tiên Vương 10 thiên mệnh, không thể khinh thường. Thượng thần thiên tộc đứng xem cảm thán rằng, Thiên Thần Thư Viện có khác, dù gì là cái nôi của bách tộc, dù có thượng thần, tiên vương phản bội, muốn chia chút cháo nhưng vẫn có rất nhiều người nhớ ơn tài bồi của Thiên Thần Thư Viện. Trăm ngàn vạn năm nay Thiên Thần Thư Viện bồi dưỡng biết bao tiên vương, thượng thần. Mọi người đều biết đây là thế giới mạnh ăn thịt yếu, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng ngay lúc Thiên Thần Thư Viện gặp khó khăn vẫn có người nguyện ý đứng ra thủ hộ nó, nguyện ý cùng nó sống còn, đây chính là Thiên Thần Thư Viện, nó không phải một môn phái theo truyền thống nhưng nó là hy vọng, là cái nôi của bách tộc. Ai đến đối kháng đại đế 12 thiên mệnh đây? Dù có nhiều thượng thần kéo nhau vào chiến trường nhưng thế cục vẫn khá xấu cho Thiên Thần Thư Viện, đặc biệt bóng dáng Huyền Đế hiện trong mặt kính như bóng ma nặng nề bao phủ trái tim bất cứ ai trong Thiên Thần Thư Viện. Một vị đại đế 12 thiên mệnh làm ai cũng phải e ngại, có đủ lý do khiến bất cứ người nào đều sợ hãi. Vù vù vù vù vù, khi mọi người kiêng dè Huyền Đế thì cổ thế giới lóe ánh sáng lục, trong khoảnh khắc ánh sáng bao phủ nguyên Thiên Thần Thư Viện. Ong ong ong ong ong, thanh âm khe khẽ, các mảnh lá cây từ trên trời rơi xuống, mỗi miếng lá như đổ xuống sức sống xanh rạt rào cho Thiên Thần Thư Viện, khiến nguyên học viện tắm trong sức sống xanh. Bóc, một gốc cây phá đất chui ên trong Thiên Thần Thư Viện, cây dần sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã mọc thành cây to đâm trời, nhưng cây chỉ có một mảnh lá xanh. Lá xanh biếc, dường như nó đại biểu cho một thế giới mới sinh ra. Khi mảnh lá xanh đó xuất hiện thì tất cả lão sư, lão tổ Thiên Thần Thư Viện, thượng thần, tiên vương đến chi viện đều phấn khởi tinh thần gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc bọn họ phục hồi huyết khí, tất cả học sinh, lão sư, lão tổ tiên vương đến chi viện quét sạch dã rời, vết thương cầm máu khép lại, tinh thần hăng hái, long uy hổ mãnh. Không biết là lão tổ nào hét to một tiếng, Nhất Diệp Tiên Vương, tiếng la không vang dội nhưng chỉ cái tên Nhất Diệp Tiên Vương là đã đủ, dù gọi ra bằng thanh âm nhỏ nhất vẫn sẽ rung động hồn người, uy hiếp cửu thiên thập địa. Khi miếng lá hiện ra, có người giống to, Nhất Diệp tiên vương 12 thiên mệnh của bách tộc chúng ta đến. Đặc biệt một số học sinh Thiên Thần Thư Viện hốc mắt ướt nước, lệ ướt đẫm khuôn mặt hét to. Nhất Diệp Tiên Vương, có người gầm giống, Tiên Vương 12 thiên mệnh của bách tộc chúng ta. Nhất Diệp Tiên Vương 12 thiên mệnh duy nhất của bách tộc, là niềm tự hào của nhân tộc. Đương nhiên Nhất Diệp Tiên Vương có huyết thống Mị Linh và nhân tộc nhưng khi nhắc tới Nhất Diệp Tiên Vương thì nhân tộc đều xem đó là tiên vương của mình. Đại đế đứng xem cũng hút ngụm khí lạnh thì thào. Nhất Diệp Tiên Vương sắp tới. Nhất Diệp Tiên Vương, truyền kỳ của bách tộc. Niềm tự hào của nhân tộc, trong bách tộc đương thời là người có thể chống lại thế đế, Huyền Đế. Cho đến nay vì có Nhất Diệp Tiên Vương khiến lòng bách tộc tràn ngập hy vọng, miễn Nhất Diệp Tiên Vương không gục ngã thì là bách tộc có vốn đối kháng ba tộc thần, ma, thiên. Nhìn cây to chọc trời chỉ có một lá cây trong Thiên Thần Thư Viện, có kẻ lẩm bẩm. Nhất Diệp Tiên Vương sắp ra tay sao? Thượng thần chậm rãi nói. Không dễ vậy, giống như Huyền Đế, bọn họ sẽ không dễ dàng hành động. Nhất Diệp Tiên Vương cũng vậy. Huyền Đế cũng thế, đối phó của họ là Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh. Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh không dễ ra tay. Đại Đế Thấp Vị Bàng Quan gật gù nói, Thiên Chu rất khủng bố, tuy nơi này là cổ thế giới, không ở trong thập tam châu, xác suất Thiên Chu giảm thấp nhiều nhưng xác suất Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh chúng Thiên Chu cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu hai vị Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cùng ra tay chỉ e xác suất Thiên Chu sẽ tăng lên gấp đôi. Học sinh Thiên Thần Thư Viện thở phào nhẹ nhõm. Nhất Diệp Tiên Vương lộ mặt, rốt cuộc có người đối kháng lại Huyền Đế được. Huyền Đế ở khiến ai cũng thấy lòng bị đá đè, nhưng bây giờ Nhất Diệp Tiên Vương của bách tộc bọn họ ra mặt. Có Nhất Diệp Tiên Vương đối kháng Huyền Đế đem lại cơ hội cho Thiên Thần Thư Viện, khiến học viện có cơ hội đảo ngược thế cục. Lưu Kim Thắng thấy cây to chọc trời thì lòng rung động, dù lão có 11 đồ đằng nhưng vẫn kính nể Tiên Vương 12 thiên mệnh. Nhất Diệp Tiên Vương cũng đến, Cửu Kiếm Thượng Thần thì biến sắc mặt, đại thế rất xấu cho họ. Trông thấy Nhất Diệp Tiên Vương cũng lộ mặt nhưng không khiến Lý Thất Dạ ngạc nhiên, phản ứng cực kỳ bình tĩnh, tất cả nằm trong dự liệu của hắn. Đã tới lúc Thiển Lão Đế lên sân, Lý Thất Dạ nhìn lên trời đợi thời cơ, chờ cơ hội, hắn đang đợi một người, chờ kẻ địch cũ của mình, Thế Đế. Vù vù vù vù vù, trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện mở ra một đạo môn, rực rỡ sáng tỏ, có thể nói là chói lòa. Nhìn ra được đạo môn vượt qua các châu, là đạo môn siêu mạnh. Bên kia đạo môn có một cái ghế đế. Điêu bằng nham thạch, cổ xưa mà rộng rãi. Ghế đế không có trang sức gì nhưng tràn ngập đế uy, khiến người nhìn liền muốn bái lạy. Chương 3130, gặp lại Thế Đế. Một người ngồi trên ghế giá, một nam nhân vai gánh khung trời. Nam nhân ngồi yên nơi đó, dù ở thế giới khác nhưng trấn áp vô số người. Đại đế tiên vương vừa nhìn thấy người này cũng đứng tim, hút ngụm khí lạnh. Thấy nam nhân đó, thượng thần không kiềm được hét to một tiếng. Thế đế, cái tên này như tiếng sấm nổ tung trong lòng vô số người. Ở cửu thiên thập địa, ở thiên giới vạn cương, hỏi tên ai có sức uy hiếp nhất, tên ai có thể bao trùm tất cả đại đế tiên vương thì chỉ có một người, thế đế. Một nam nhân xuất thân từ thế gia xa xưa, một nam nhân có 12 thiên mệnh, một nam nhân mặc chân tiên sáo trang, một nam nhân truyền thuyết tu luyện thiên thư, một nam nhân nắm giữ thiên quyền, một nam nhân lãnh đạo nguyên thiên tộc. Thế đế có ất nhiều vinh diệu, nhiều truyền kỳ, từ thời đại của Viêm đế, Trung Nam tiên đế kết thúc sau đó tiến vào thời đại thế đế. Tuy đời sau nổi lên các vị đại đế tiên vương nhưng sức ảnh hưởng của thế đế vẫn xuyên suốt qua từng thời đại. Về sau ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh khác như Xích đế, Huyền đế, Lan đế, Nhất diệp tiên vương, nhưng bàn về sức ảnh hưởng, sức mạnh khống chế tộc mình thì không so sánh với thế đế được. Thế đế không chỉ quản lý tộc mình mà còn có thể kêu gọi ba tộc thần, ma, thiên, xứng là lãnh tụ đại đế ba tộc thần, ma, thiên. Thế đế ngồi đó chẳng nói một câu, nhưng gã lộ mặt, dù cách xa ở thế giới khác cũng quá đủ. Miễn thế đế lộ mặt thì chẳng còn gì mạnh mẽ hơn điều này. Khi thế đế lộ mặt, đám học sinh thiên thần thư viện xanh mặt, thiên tài giỏi mấy cũng không tránh khỏi. Thế đế, cái tên thế đế rất có sức uy hiếp, khiến người run rẩy. Một số lão sư thiên thần thư viện cũng thầm hoảng, thế đế xuất hiện khiến đại thế dường như định sẵn. Nhìn thế đế ngồi trên ghế đế, có người thì thào. Cái này là đang trong thiên quyền sao? Thế đế chỉ lộ mặt chứ không tự mình giá lâm, đạo môn nối với thế giới khác. Dĩ nhiên chỉ tồn tại như thế đế mới mở ra đạo môn như vậy được. Phát triển đến tình trạng này khiến một số đại đế tiên vương không ngờ, vì thế cục đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đời này sắp biến thiên sao? Nhất diệp tiên vương, thế đế, huyền đế, trên đời chỉ có 4 vị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, bây giờ trừ thanh mộc thần đế mất tích ra 3 vị đại đế đều đến. Có người thì thào, vạn cổ đến nay chưa từng gặp thịnh huống như vậy. 3 vị đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh đều lộ mặt khiến mọi người thầm hoảng. Nếu thật sự bùng nổ chiến trường, ba đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra tay sẽ đánh nát nguyên cổ thế giới, khi đó e rằng thiên thần thư viện sẽ thành cho bụi. Vù vù vù vù vù, trong đạo môn bên thế đế có 2 đại đế đi ra, khí thế khiếp người. Một đại đế cầm trường thương, khí thế một thương xuyên nguyên, đại đế khác lưng cõng thiên đao, phong thái một đao tuyệt hậu. 2 vị đại đế cùng xuất hiện, không khí cổ thế giới trở nên túc sát, đặc biệt người họ phát ra khí thế khiến người rét run. Thấy 2 đại đế, nhiều người liếc nhau, tuyệt đao thần đế, long thương ma đế, 2 người này không thuộc về thiên tộc nhưng đi ra từ đạo môn thiên quyền. Có thượng thần nghi hoặc hỏi, tại sao tuyệt đao thần đế, long thương ma đế đi ra từ thiên quyền? Chẳng lẽ bọn họ đều gia nhập thiên quyền? Chuyện này rất có thể xảy ra, tuyệt đao thần đế là đại đế có 9 thiên mệnh, long thương ma đế là đại đế có 10 thiên mệnh. Long thương ma đế có tư cách vào thiên quyền, chưa chắc, đại đế thấp vị đến từ ma tộc chậm rãi nói. Đừng quên còn có một Binh Minh, đây là tổ chức đại đế trẻ tuổi nhất, Tuyệt Đao Thần Đế và Long Thương Ma Đế đều thuộc về Binh Minh. Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế cười lớn, thịnh yến như vậy nên tính cả phần của Binh Minh chúng ta. Keng, thiên thiên đao ra khỏi vỏ, Long Thương phun ra nuốt vào, 2 vị đại đế nháy mắt tham gia chiến trường giết hướng thiên thần thư viện. Binh Minh là tổ chức đại đế trẻ tuổi nhất trong Thập Tam Châu, thời gian thành lập không lâu nhưng rất có tiềm lực. Nguyên Binh Minh tập hợp đại đế trẻ tuổi mà có tiềm lực rất mạnh. Khó ai sánh bằng Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế nhưng lão sư Thiên Thần Thư Viện vẫn gầm lên muốn ngăn lại 2 người. Giết, ầm ầm ầm ầm ầm, chiến tranh Thiên Thần Thư Viện đã đánh tới khúc gay cấn, nhiều tiên vương, thượng thần giúp đỡ Thiên Thần Thư Viện nhưng quá nhiều kẻ thù, quá mức cường đại, Thiên Thần Thư Viện khó thể chịu nổi từng đợt công kích từ kẻ địch mạnh. Phi Tiên Đế Tử thét dài, phá, Phi Tiên Đế Tử một mình chiến với kẻ đầu sư tử mình người, vừa thúc giục Phi Tiên Đế Tử trận đánh hướng Long Thương Ma Đế. Phi Tiên Đế Tử chỉ đánh với kẻ đầu sư tử mình người thì chiếm ưu thế rất lớn, hiện tại có Long Thương Ma Đế tham gia làm giảm bớt ưu thế. Ong ong ong ong ong, đạo môn thiên quyền lại mở, các đại đế đi ra, bọn họ đứng xếp hàng. Thấy đại đế xếp hàng trước đạo môn, mọi người thầm run. 8 vị đại đế, một chốc có tới 8 vị đại đế khiến đám người thầm rợn tóc gáy. Ngay từ đầu bên thiên quyền đã ra 8 vị đại đế nghĩa là thiên quyền quyết định làm mẻ lớn, quyết chí tiêu diệt thiên thần thư viện. 8 vị đại đế đứng trước đạo môn nhưng không ra tay ngay, chỉ yên lặng đứng lộ ra khí túc sát. Sát ý của họ đã không cần miêu tả nhiều bằng bút mực, bọn họ quyết diệt thiên thần thư viện, thể thế không bỏ qua. Nếu biết tình huống cuộc chiến thư kích Lý Thất Giả thì sẽ phát hiện 8 vị đại đế đã từng tham gia trận chiến ấy, khi đó mỗi người chịu tải 2 thiên mệnh. lần này khác với trước là bốn vị đại đế đạo Long Thiên Đế từng chân thân giá lâm thì không có mặt. Một số lão sư Thiên Thần Thư Viện tuyệt vọng, lòng sợ hãi, có lão sư bi thương hét lên. Thiên Thần Thư Viện sắp tàn rồi sao? Khi Thế Đế lộ mặt thì Thiên Thần Thư Viện trở nên nguy ngập, bây giờ trừ Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế ra còn có 8 vị đại đế tham gia, trận thế sẽ có thành đả kích chí mạng cho Thiên Thần Thư Viện, chắc chắn sẽ hủy diệt học viện. Thiên Thần Thư Viện rung bần bật, khu trung tâm bị người công phá. Có đại đế tiên vương cứng rắn kéo kho báu sâu dưới đất lên. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, giờ phút này Thiên Thần Thư Viện nứt dạn li ti. Một số lão tổ chủ trì tiên giải cổ xưa buộc phải tham gia chiến trường. Mất đi các lão tổ chủ trì, cổ thế giới lại một lần nữa khuếch trương, nguyên Thiên Thần Thư Viện nứt dạn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng tiếng tan vỡ không dứt bên tái, nguyên Thiên Thần Thư Viện nứt dạn, khó thể ô cống đỡ lâu hơn, học viện sắp thành cho bụi. Học sinh tuyệt vọng vội vàng lao ra Thiên Thần Thư Viện trốn đi xa. Thiên Thần Thư Viện sắp xong rồi, trốn đi. Học sinh ở lại Thiên Thần Thư Viện đã tuyệt vọng, bọn họ buộc phải chạy ra. Thấy cảnh tượng đó làm Thượng Thần luôn đứng một bên nhìn cũng bị rung động. Thiên Thần Thư Viện thật sự tiêu đời. Thiên Thần Thư Viện sừng sững vô số năm tháng rốt cuộc tiêu tùng, một vật khổng lồ sắp ngã xuống. Thế Đế ngồi trên ghế đế đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên Thần Thư Viện, từ tốn nói. Đã tới lúc, Lý Thất Dạ ngồi trong thư phòng nhoẻn miệng cười. Đã tới lúc ta ra tay. Dứt lời, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế chậm rãi nổi lên trên cao. Thấy Lý Thất Dạ lộ mặt thì đôi mắt sâu thẳm của Thế Đế bắn ra tia sáng khủng bố không gì sánh bằng. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ tế ra thiên địa ấn biến thành chóc long lâu. Chóc long lâu đánh ra thiên diệt nã tiên. Đinh, ngàn vạn pháp tắc tiên đế từ trên trời giáng xuống, đế uy minh mông. Từng đợt pháp tắc như bàn tay tiên nhân bắt các đại đế tiên vương, thượng thần xâm nhập Thiên Thần Thư Viện. Thấy nã tiên áp sát, các vị đại đế tiên vương ra tay. Phá, có đại đế tiên vương với tốc độ không gì sánh bằng né thoát nã tiên, có đại đế thét dài ra tay chém vạn pháp. Đinh, pháp tắc nã tiên bị chặt đứt, đa số đại đế tiên vương, thượng thần thoát khỏi nã tiên, số ít thượng thần thấp vị không trốn thoát bị nã tiên bắt sống ném vào chóc long lâu luyện hóa. Lý Thất Dạ vừa ra tay liền hấp dẫn đòn tấn công của tất cả kẻ xâm nhập, khiến những kẻ xâm ăn chú ý đến người trẻ tuổi xuất hiện trên bầu trời. Trong tình huống này đám người xâm lăng nhìn hướng Lý Thất Dạ giảm bớt áp lực cho các lão tổ Thiên Thần Thư Viện rất nhiều. Chương 3131, Thương Thiên Điện. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tới lúc cút khỏi Thiên Thần Thư Viện cho ta. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế lớn vươn tay ra, vù vù vù vù vù, thư phong vang tiếng răng rắc, các đại điện khép lại. Tất cả đại điện tổ hợp thành một đại điện cổ xưa bàng bạc. Vang tiếng nổ điếc tai, trong phút chốc nguyên đại điện bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng hủy thiên diệt địa tuôn ra từ đại điện khuếch tán ra ngoài, trùng kích tất cả kẻ xâm nhập. Lực lượng hủy thiên diệt địa ập đến dù là đại đế tiên vương cũng biến sắc mặt nói. Rút, cường đại như đại đế tiên vương cũng không muốn ngay mặt đỡ lực lượng này, bọn họ nhanh chóng rút lui, nháy mắt bao trùm cửu thiên. Vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích. Vài thượng thần thấp vị rút đi chậm bị đánh thành mây khói, không có cơ hội hét thảm đã bị diệt ngay. Cảnh tượng khiến tất cả người bàng quan rợn tóc gáy, rốt cuộc là lực lượng thế nào mà cường đại, khủng bố đến thế. Kẻ đầu sư tử mình người hét to nói ra lai lịch của lực lượng. Thương Thiên Điện, kẻ đầu sư tử mình người bàn tay to che trời chộp hướng đại điện cổ xưa bàng bạc. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, cút, vang tiếng nổ điếc tai, đại điện hóa thành đạo nguyên tuôn ra ánh sáng cực kỳ nóng cháy, ánh sáng giết thần đồ đế. Không gì sánh kịp, vô cùng khủng khiếp. Bùm, tia sáng quá nhanh, quá cường đại, dù mạnh như kẻ đầu sư tử mình người cũng không tránh thoát được, không ngăn nổi, bị tia sáng bắn thủng ngực. Phi tiên đế tử thét dài, kẻ yếu hèn co đầu rút đuôi, hiện hình cho ta. Khi tia sáng bắn thủng ngực kẻ đầu sư tử mình người thì phi tiên đế tử dứt khoát tấn công ngay. Đinh, các pháp tắc đại đế tuôn ra từ Thiên Thần Thư Viện đâm vào cơ thể kẻ đầu sư tử mình người, tỏa định 14 thiên mệnh trong người gã. Khi phi tiên đế tử khóa lại 14 thiên mệnh thì đại điện bắn ra ánh sáng lập tức đốt cháy 14 thiên mệnh, muốn luyện hóa chúng nó. Nguy rồi, tiên vương 11 thiên mệnh điều khiển thân xác này biến sắc mặt hét to. Mau hiện thân, tiếng nổ không dứt bên tai, trong khoảnh khắc 14 thân hình bàng bạc hiện ra, 14 tiên vương nháy mắt giáp lâm, chấp trưởng càn khôn, xoay chuyển vạn pháp. Đinh đinh đinh đinh đinh, khi các tiếng nứt đoạn vang lên, 14 vị tiên vương chân thân giá lâm. Nháy mắt trưởng chấp thiên mệnh của mình, bứt đứt pháp tắc khóa lại thiên mệnh. 14 vị tiên vương hiện ra, uy vô địch khủng bố nháy mắt tràn ngập thiên địa, vô số người run rẩy. Trận thế này quá cường đại, siêu kinh khủng.

lo giữ gìn thiên thần thư viện trước đã. Các lão tổ lấy lại tinh thần, tim đập nhanh. Đây là thời cơ siêu tốt, bọn họ lần lượt trở lại chủ trì tiên đài. Vù vù vù vù vù, các luồng sáng dâng lên, thiên thần thư viện lần nữa bị ổn định, phòng ngự thiên thần thư viện thừa dịp này dâng lên. Lý Thất Giả cười nói với Mục Thiên Tiên Đế, Mục Thiên, dù ngươi muốn giết đầu ngu này cũng không cần gấp gáp, còn rất nhiều người đang như hổ rình mồi. Mục Thiên Tiên Đế khom người chắp tay hướng Lý Thất Giả. Lão sư nói rất đúng, Mục Thiên Tiên Đế trừng túng Thiên Tiên Vương, cười khẩy nói. Ta đã theo dõi ngươi, túng Thiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng nhưng không vội ra tay, bởi vì lúc này ba tộc thần, ma, thiên sống chết mặc bây, gã không muốn để ai ngư ông đắc lợi. Túng Thiên Tiên Vương mang theo 13 tiên vương giám sát thương thiên điện của Lý Thất Giả. Bách tộc không nội đấu, đại đế tiên vương ba tộc thần, ma, thiên liếc nhau. Chương 3132, thôn Nhật Tiên Đế. Lúc này Túng Thiên Tiên Vương, Mục Thiên Tiên Đế không đánh nhau. Thương thiên điện xoay quanh Lý Thất Giả khiến ba tộc thần, ma, thiên bắt đầu thiếu kiên nhẫn, dù sao nó được gọi là thương thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, tuyệt thế vô song. Tuyệt đao thần đế, long thương ma đế, bốn ma đế của Vũ Luân thế ra ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc bọn họ có chung một ý tưởng, bắt tay nhau. Sáu đại đế nhóm tuyệt đao thần đế, long thương ma đế chậm rãi vây quanh Lý Thất Giả. Nhóm Túng Thiên Tiên Vương không cướp thương thiên điện ngay thì để bọn họ ra tay, xuống tay trước được lợi trước. Chờ cướp được thương thiên điện là bọn họ sẽ trốn ngay, bọn họ không tham báu vật khác của thiên thần thư viện. Trông thấy sáu đại đế nhóm tuyệt đao thần đế, long thương ma đế, vũ luân ma đế từ từ bao vây, Lý Thất Giả mỉm cười hỏi. Như thế nào, sáu người cũng muốn cướp thương thiên điện, đạo huynh là hạng người khuynh thế, đạo huynh dám cố gắng xoay chuyển thì ta tin đạo huynh không để ý chúng ta có nhiều hay ít người. Vũ luân ma đế cười tủm tỉm, nếu sáu người liên hợp mà không đánh lại đạo huynh thì chỉ có thể trách chúng ta không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Giả nghe vậy bật cười, các ngươi có ý tưởng rất tốt, nhưng đúng thật là hơi không biết tự lượng sức mình. Một số thượng thần xem cuộc chiến liếc nhau, có người thầm giật mình nói. Người này là ai mà dám buông lời ngông cuồng, nên biết trong sáu người Vũ Luân Ma Đế có hai vị đại đế 10 thiên mệnh. Vậy thì đạo huynh càng nên cùng chúng ta luận bàn một chút. Long Thương Ma Đế cười nói, nếu chúng ta thua thì không còn lời gì để nói, nhưng nếu chúng ta thắng thì chỉ muốn thương thiên điện. Không biết đạo huynh có dám buông thương thiên điện chiến một trận không? Long Thương Ma Đế đang kích tướng Lý Thất Giả, dù sao thương thiên điện đệ nhất vạn cổ nằm trong tay hắn khiến bọn họ hơi kiêng dè. Đại đế tiên vương khác khoanh tay đứng nhìn, với bọn họ thì nếu nhóm Long Thương Ma Đế thắng Lý Thất Giả, họ sẽ cướp thương thiên điện từ tay nhóm Long Thương Ma Đế. Nếu nhóm Long Thương Ma Đế thua vừa lúc có kẻ làm con tốt thí cho bọn họ tìm hiểu lai lịch của Lý Thất Giả. Một thanh âm vô cùng bá khí vang lên, khiêu chiến với sáu người các ngươi có gì khó khăn? Điệp Vân Châu ta đây có thể một mình đấu với các ngươi. Thanh âm cực kỳ bá khí như sấm nổ vang trong thiên địa. Một nam nhân đạp không đến, dáng vẻ phấn chấn. Khi nam nhân đạp không đến thì thiên địa tối sầm, trong khoảnh khắc dường như cả thiên địa bị nam nhân nuốt mất. Đây là một nam nhân mặc đồ đen, lúc này khiến người cảm thấy sợ hãi không phải nam nhân phát ra uy tiên đế mà là khí thế nuốt trời cắn đất của gã. Dường như cơ thể nam nhân là cái lỗ đen lớn nhất trên đời, có thể nuốt hết mọi thứ ở cõi đời. Dù thiên địa rớt vào trong cũng sẽ bị nuốt không chừa mẩu vụn. Tiên vương hét to, thôn Nhật Tiên Đế đến. Nghe niên hiệu này đám người tim rớt cái bịch. Thôn Nhật Tiên Đế, đặc biệt người biết chiến dịch săn đế thì càng sợ hãi. Thôn Nhật Tiên Đế bá khí ngập trời, đã từng một mình đấu với mấy vị đại đế ba tộc thần, ma, thiên, tiếng tăm lừng lẫy. Thôn Nhật Tiên Đế, một trong năm vị tiên đế của phi tiên giáo, trong thập tam châu thì tham gia cổ phủ do Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo. Thôn Nhật Tiên Đế không chỉ là tiên đế mà còn có thôn thiên ma thể đại thành. Giờ phút này thôn Nhật Tiên Đế đi ra muốn một mình đấu với sáu vị đại đế nhóm Vũ Luân Ma Đế. Long Thương Ma Đế, Vũ Luân Ma Đế đều là đại đế 10 thiên mệnh. Nhóm Tuyệt Đao Thần Đế thì là tiên đế cao vị, sáu đại đế liên hợp tuyệt đối khiến người run rẩy, kiêng kỵ. Nhưng thôn Nhật Tiên Đế không quan tâm, mở miệng đòi đấu một mình, không thèm để họ vào mắt. Thấy thôn Nhật Tiên Đế thì Vũ Luân Ma Đế, Long Thương Ma Đế là đại đế có 10 thiên mệnh cũng con người co rút không dám khinh địch. Thôn Nhật Tiên Đế cất bước tiến lên, cúi gập người hướng Lý Thất Giả. Vân Châu đến chậm, xin Thánh Sư thứ lỗi. Lý Thất Giả vẫn ngồi trên ghế, gật đầu nói. Đến là được, sớm muộn gì cũng không sao. Thôn Nhật Tiên Đế lại cúi đầu, lùi xuống nhìn sáu ma đế nhóm Vũ Luân Ma Đế bao vây Lý Thất Giả, cười nói. Các ngươi muốn khiêu chiến Thánh Sư thì hôm nay còn chưa có tư cách, Diệp Vân Châu ta đây sẽ chơi với ngươi. Đám Vũ Luân Ma Đế không nghe rõ câu đầy bá khí của thôn Nhật Tiên Đế, khi nghe xưng hô Thánh Sư thì Vũ Luân Ma Đế, Long Thương Ma Đế có 10 thiên mệnh đều biến sắc mặt. Túng Thiên Tiên Vương có 11 thiên mệnh khi nghe xưng hô thánh sư liền thụt lùi mấy bước. Tiên Vương, đại đế có 3, 5 thiên mệnh thì đỡ hơn, bọn họ chưa rõ xưng hô thánh sư đại biểu cho cái gì. Thấy Thôn Nhật Tiên Đế cung kính với Lý Thất Dạ khiến họ giật nỉa mình. Có thượng thần hoặc đại đế tiên vương thấp vị không hiểu ảo diệu, nghi hoặc hỏi. Thánh sư là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là lão sư ghê gớm hơn cả Mặc lão? Trong Thiên Thần Thư Viện hỏi lão sư nào được đại đế tiên vương tôn kính thì đó là Như Mặc Thiên Quân, nên các thượng thần, đại đế tiên vương thấp vị không hiểu ý nghĩa danh hiệu thánh sư còn tưởng Lý Thất Dạ là lão sư giống Mặc Thiên Quân. Tiên vương cao vị thì khác, đặc biệt đại đế tiên vương cách đỉnh rất gần như Túng Thiên Tiên Vương, khi nghe danh hiệu thánh sư thì tái mặt. Vì đám tiên vương cao vị nhóm Túng Thiên Tiên Vương biết rõ truyền kỳ của Bách tộc không chỉ là truyền thuyết, nó thật sự tồn tại. Đây là bàn tay đen sau màn, từng chúa tể đại thế thập tam châu, từng dẫn dắt chiến dịch săn đế, từng là kẻ thù không đội trời chung với thế đế. Đối địch với thế đế từ đời này sang đời khác nhưng thế đế không làm gì hắn được. Ngẫm lại xem, người không có đối địch nhiều đời với thế đế mà vẫn bình an thì khủng bố biết bao, dù không thấy tận mắt, chưa chính thức lĩnh ý ao sự đáng sợ của hắn nhưng bọn họ biết vị này không chỉ là thùng rỗng kêu to, xứng đáng bọn họ e ngại. Cho nên khi nghe xưng hô thánh sư thì đại đế tiên vương cao vị đều biến sắc mặt, có đại đế tiên vương sợ quá lùi một bước. Tiên vương tim rất cái bịch hút ngụm khí lạnh, là hắn lại trở về. Đám đại đế tiên vương liếc nhau, tim đập nhanh. Truyền thuyết này đã mất tích rất lâu, có người nói hắn xuống cửu giới, có người bảo hắn chết vào cuộc chiến trung cực, có người nói hắn bị giam ở nơi bí ẩn nhất. Nhưng đám người không ngờ hắn vẫn còn ở thập tam châu. Cường đại như Vũ Luân Ma Đế cũng biến sắc mặt. Thánh sư, Vũ Luân Ma Đế cảm giác mình té xuống hố to, đã có người đào sẵn hố chờ bọn họ. Thiên Thần Thư Viện chỉ là miếng thịt mỡ, mồi dụ bọn họ nhảy xuống hố. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Hay cho thánh sư, một người bước ra từ đạo môn thiên quyền, một người trẻ tuổi, cực kỳ trẻ, dáng vẻ phấn chấn, khí vũ bất phàm. Người trẻ tuổi toát ra kiếm khí đại đế, lưng cõng thanh trường kiếm. Trường kiếm cổ xưa vô song đặt ở sau lưng người trẻ tuổi như hòa thành một. Thấy thanh niên thì đám đại đế tiên vương, thượng thần tim đập nhanh, đặc biệt thiên tộc rất là cung kính. Kiếm đế đến, thấy người trẻ tuổi, thượng thần thì thào. Kiếm đế, đại đế thứ 9 của thiền gia. Người trẻ tuổi này được người ta gọi là kiếm đế, có thể nói là một trong đại đế có thiên phú nhất thập tam châu hiện nay. Có người nói gã là phiên bản thành công của cuồng thiểu thiên đế. Kiếm đế, hắn xuất thân từ thiền gia, là đại đế thứ 9 của thiền gia. Vừa sinh ra đã có huyết thống thánh quyền, một trong hai cổ huyết của thiên tộc. Kiếm đế xuất thân cao quý lại có huyết thống như thế đã định trước gã bất phàm. Kiếm đế có thiên phú siêu cao lại được thiền gia bồi dưỡng, gã không phụ kỳ vọng, cuối cùng không chỉ trở thành đại đế còn có 11 thiên mệnh. Trong thập tam châu, thiên phú của kiếm đế cao khiến vô số người ngước nhìn. Có người nói bàn về thiên phú thì cuồng thiểu thiên đế ngang ngửa kiếm đế, tiếc rằng cuồng thiểu thiên đế là đại đế thất bại, kiếm đế có cùng thiên phú lại có cuộc sống khác hẳn. Gã chỉ thiếu một thiên mệnh là sánh bằng tổ tiên thiền gia, thế đế. Kiếm đế từng có cơ hội trở thành một vị đại đế có 12 thiên mệnh, nhưng bởi vì một vài lý do người ngoài không biết nên cuối cùng gã không chịu tải 12 thiên mệnh mà chỉ là đại đế 11 thiên mệnh. Cả đời kiếm đế si kiếm đạo, tự xưng tạo nghệ về kiếm đạo không người địch nổi nên người đời mới gọi gã là kiếm đế. Kiếm đế không chỉ là một vị đại đế 11 thiên mệnh, gã còn tham gia thiên đình, có địa vị rất cao. Có người nói địa vị của kiếm đế trong thiên đình xếp thứ hai. Thiên đình cố ý bồi dưỡng gã thành người cầm lái tương lai. Kiếm đế trừ có địa vị rất cao trong thiên đình còn sáng lập Binh Minh, trở thành tổ chức đại đế có tiềm lực trẻ tuổi nhất thập tam châu. Long Thương Ma Đế, Tuyệt Đao Thần Đế được kiếm đế mời tham gia Binh Minh. Chương 3133, Nhân Hiền Tiên Đế. Kiếm đế, có thể nói đó là đại đế rực rỡ nhất trong mấy thời đại, đủ chứng minh nội tình thiền gia. Thiền gia trừ có đại đế vô địch cõi đời như thế đế gia còn cho ra đại đế thiên tài tuyệt thế vô song như kiếm đế. Gã suýt có thể trở thành đại đế 12 thiên mệnh giống thế đế. Dù kiếm đế chỉ có 11 thiên mệnh nhưng huyết thống thánh quyền ít nhiều gì bù đắp được khiếm khuyết thiên mệnh. Bởi vậy có tin đồn tương lai kiếm đế rất có thể sẽ trở thành người nối nghiệp thế đế. Đương nhiên một số người phê bình kín đáo về địa vị của kiếm đế trong thiên đình, vì thế đế có địa vị cực kỳ quan trọng trong thiên đình, huống chi còn chấp trưởng thiên quyền là tổ chức đại đế khủng bố không gì sánh bằng. Nếu kiếm đế thật sự trở thành đại đế 12 thiên mệnh thì thiền gia có hai vị đại đế 12 thiên mệnh. Với thế lực đó thiền gia đủ nghiền áp bất cứ đế thống tiên môn nào trên đời. Chỉ bằng vào thiền gia là có thể diệt mọi chủng tộc toàn nhân tộc hay thậm chí là thập tam châu. Có lẽ vì vậy nên mọi người không muốn thấy kiếm đế thành đại đế 12 thiên mệnh, không thì thiền gia đem lại uy hiếp quá lớn cho thập tam châu. Kiếm đế tiến lên trước, vẫn tràn đầy bá khí nhìn Lý Thất Dạ. Tiếng tăm của thánh sư như sấm bên tai,

Kiếm đế có tạo nghệ vô song cõi đời về kiếm đạo nhưng gã xem như vãn bối khi so với Nhân Hiền Tiên Đế. Thấy Lý Thất Dạ, Nhân Hiền Tiên Đế cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Thánh sư, đã lâu không gặp. Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ nhẹ gật đầu nói. Tiên đế phi tiên giáo là niềm tự hào của cửu giới, cũng là kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta. Nhân Hiền Tiên Đế lại cúi mình, đa tạ thánh sư khen. Nhân Hiền Tiên Đế hiểu ẩn ý câu nói của Lý Thất Dạ. Trước kia Nhân Hiền Tiên Đế có huyết thống cổ minh, tuy nói chính xác ra gã là nhân tộc nhưng từ khi âm nha diệt cổ minh, cửu giới còn để lại máu lai. Bởi vì huyết thống cổ minh siêu mạnh, dù không phải huyết thống thuần túy cũng vẫn khiến người trở nên mạnh mẽ hơn, tu luyện càng thoải mái hơn. Cũng vì điều này nên nhiều người không cưỡng lại được hấp dẫn từ huyết thống cổ minh, từng có người định vực dậy cổ minh, còn tìm công pháp của cổ minh để tu luyện. Nên âm nha từng đợt quét sạch cửu giới, đổ sát nhiều giọt máu cổ minh rơi rớt. Lúc trước vì có huyết thống cổ minh mỏng manh nên Nhân Hiền Tiên Đế biểu hiện thiên phú siêu cao, tuy Lý Thất Dạ không giết gã nhưng phản đối gã trở thành tiên đế. Nhưng khi đó các lão tổ phi tiên giáo hết sức ủng hộ Nhân Hiền Tiên Đế chịu tải thiên mệnh, trở thành tiên đế. Cuối cùng vì lý do nào đó mà Lý Thất Dạ im lặng, không xuống tay với Nhân Hiền Tiên Đế. Lúc đó âm nha thật sự muốn đổ sát vãn bối như Nhân Hiền Tiên Đế thì dù có phi tiên giáo che chở cũng vô dụng, lúc ấy quân đoàn của hắn có thể càn quét cửu giới. Nhân Hiền Tiên Đế từng có lời hứa là tuyệt đối không đi con đường của mình, gã nhiều lần trải qua giày vò tách rời huyết thống của mình, mãi khi gã trở thành tiên đế vẫn giữ thái độ hết sức cẩn thận. Vì Nhân Hiền Tiên Đế là nhân tộc chứ không phải cổ minh. Hậu sinh khảo ý, Nhân Hiền Tiên Đế nhìn kiếm đế, từ tốn nói. Kiếm đạo cao xa, cô độc lạnh lẽo. Hôm nay gặp kình địch lớp trẻ khiến ta muốn chiến một trận, kiếm đế có chịu không? Trong phút chốc mọi người nhìn kiếm đế, Nhân Hiền Tiên Đế. Tạo nghệ kiếm đạo của kiếm đế tự xưng là không người sánh kịp nên gã mới sáng tạo binh minh. Thành tựu kiếm đạo của Nhân Hiền Tiên Đế đã nổi tiếng từ lâu, trước khi kiếm đế ra đời thì thành tựu của gã đã nổi tiếng lan xa. Tuy hôm nay mọi người đến vì Thiên Thần Thư Viện nhưng được tận mắt nhìn hai vị đại đế đỉnh kiếm đạo chiến một trận cũng rất hấp dẫn, là sự hưởng thụ thị giác. Chương 3134, sắp đại chiến. Khi Nhân Hiền Tiên Đế, kiếm đế dương cung bạt kiếm thì Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, nhàn nhã nói. Các vị đại đế tiên vương đều đến, náo nhiệt như thế không cần gấp gáp đánh nhau làm gì. Lời nói của Lý Thất Dạ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là sáu nữ nhân cao vị càng chú ý từng hành động của hắn. Đó là thánh sư, là bàn tay sau màn từng đồ sát đại đế, không đại đế tiên vương nào dám phớt lờ hắn. Thịnh yến thế này thì người cất tiếng đầu tiên nên là ta. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên ghế, cười nói, dù là đại đế 12 thiên mệnh cũng ngoan ngoãn cụp đuôi cho ta. Đám người hút ngụm khí lạnh, mọi người liếc qua huyền đế, thế đế vì cả hai là đại đế 12 thiên mệnh. Nhất Diệp tiên vương thì chắc chắn đứng về phía Thiên Thần Thư Viện, bên cạnh Lý Thất Dạ. Bây giờ Lý Thất Dạ chỉ có khiêu khích huyền đế và thế đế. Huyền đế trong gương hay thế đế sau đạo môn đều không biểu lộ gì. Lý Thất Dạ nhìn thế đế rồi xem huyền đế, cười nói. Lão già thiền, hai người tiếp tục ở trong ổ hay đi ra chiến? Thế đế ngồi trên ghế đá, bình tĩnh nói. Lúc nên ra tay tất nhiên sẽ ra tay. Ngươi sống lâu lắm rồi, không cần nóng nảy. Lý Thất Dạ vỗ tay cười to. Lão già thiền có khác, đúng là cáo giả tính sâu xa. Lý Thất Dạ nhìn mặt gương, chậm rãi hỏi. Huyền đế thì sao, nếu muốn xuống dưới chiến một trận thì xuống đi, không chiến thì cút, đừng ở đó rình rập, ta không phải mỹ nhân mới tắm ra. Trực tiếp bảo đại đế 12 thiên mệnh cút, tư thái bá khí làm đám người có mặt hút ngụm khí lạnh. Người chưa biết lai lịch của Lý Thất Dạ thì trố mắt líu lưỡi. Quá bá đạo. Dám kêu đại đế 12 thiên mệnh biến, trên đời này ai dám làm như vậy? Huyền đế không giận à cười, thanh âm xuyên qua mặt gương truyền đến cổ thế giới. Thánh sư nói đùa, huyền đế cười nói, ta đã lâu chưa ra tay, xương cốt đã cứng, hành động cũng cứng. Ta chỉ đến giúp vui, quan trọng của thập tam châu cần có tài năng tuyệt đỉnh như thánh sư, thế đế giơ cờ đi đầu, ta phụ trách cổ vũ là được. Nên ta không góp vui trong thịnh yến này. Huyền đế cười đầy bí hiểm, Nhất Diệp đạo huynh. Đương thời có thánh sư và thế đế giơ cờ đủ rồi, dù sao đang rảnh, hai chúng ta cùng chơi một ván đi. Dọa này ta gặp một bàn cờ có thế vạn cổ, không biết Nhất Diệp đạo huynh có dám chơi cùng không? Huyền đế mở miệng, mọi người nín thở. Đại đế tiên vương cao vị cũng không dám coi thường, huyền đế rút lui khỏi thịnh yến không khiến đám người bất ngờ, nhưng câu nói tiếp theo khiến mọi người ngã ngửa. Huyền đế không tham gia thịnh yến nhưng muốn kéo Nhất Diệp tiên vương đi. Đạo hữu mời thì sao dám không nghe, cung kính không bằng tuân mệnh. Giọng Nhất Diệp tiên vương văng vẳng từ tốn nói, ta chơi một ván với đạo hữu, xem ai là người nắm giữ ván cờ vạn cổ. Huyền đế cười nói, tốt, ta sẽ đun trà xin chờ đợi. Huyền đế nói với thế đế, đạo huynh, Đại thế tương lai xin giao cho đạo huynh, ta chỉ là một nông dân nhàn vân dã hạc. Bùm, mặt kính trên bầu trời vỡ nát, huyền đế cũng biến mất. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, thập tam châu lung lay, lực lượng rung rinh dù ở cổ thế giới cũng cảm nhận được. Trong khoảnh khắc uy tiên vương minh mông vô địch xuyên suốt nguyên thập tam châu. Nhất diệp tiên vương xuất thế, trong thập tam châu, đám người không biết chuyện xảy ra ở cổ thế giới nhưng khi uy tiên vương minh mông vô địch xuyên suốt nguyên thập tam châu làm các tu sĩ ở đây giật nảy mình. Biết bao tu sĩ bị uy tiên vương trấn nhiếp quỳ rạp dưới đất. Mọi người bị rung động, không rõ tại sao nhất diệp tiên vương đột nhiên xuất thế, không biết nhất diệp tiên vương đi đấu với huyền đế. Tuy cả hai không tỉ võ mà chỉ chơi cờ, nhưng đại đế tiên vương đỉnh cao như bọn họ thì chỉ một ván cờ cũng sẽ thay đổi đại thế toàn bộ thập tam châu. Huyền đế đi, nhất diệp tiên vương cũng đi làm cổ thế giới bình lặng. Bên thần tộc thì huyền đế đã rút ra, dường như tình hình khá xấu cho thần tộc, nhưng bên thiên thần thư viện cũng mất nhất diệp tiên vương. Coi như huề nhau. Với người không biết lai lịch thật sự của Lý Thất Giả thì tim hơi đập nhanh, trong mắt bọn họ nghĩ Nhất Diệp Tiên Vương mới là núi dựa mạnh nhất. Nhất Diệp Tiên Vương bị huyền đế kéo đi, giờ Thiên Thần Thư Viện mất đi chỗ dựa mạnh nhất, đại thế rất xấu cho Thiên Thần Thư Viện. Được rồi, huyền đế đã đi, Nhất Diệp cũng đi, náo nhiệt giảm một nửa. Lý Thất Giả cười nói, nhưng đây dù sao là thịnh yến, lão già thiển thấy đúng không? Đúng là thịnh yến, thế đế ngồi yên tại chỗ, chậm rãi nói. Ai ăn được thịnh yến này thì phải xem bản lĩnh của nhau. Cửu giới và bách tộc chúng ta chắc chắn sẽ đánh ba tộc thần, ma, thiên các ngươi tơi bời. Thôn Nhật Tiên Đế cực kỳ bá khí nói. Hôm nay ba tộc thần, ma, thiên các ngươi dám động binh với thiên thần thư viện chúng ta thì ngày khác bách tộc nhất định sẽ phát binh san bằng thiên đình các ngươi. Kiếm đế hừ lạnh một tiếng. Lớn lối thật, Thôn Nhật Tiên Đế, ngươi cho rằng thiên đình ta làm bằng đất sao? Thôn Nhật Tiên Đế cười to bảo. Dù thiên đình không phải làm bằng đất nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước chiến dịch săn đế, hồng thiên nữ đế truy giết tề thiên đế chủ thiên đình các ngươi, đình chủ trốn đến thập tam châu, cuối cùng vẫn bị nữ đế chém trong thiên đình. Chờ khi thánh sư ra lệnh là tiên đế cửu giới chúng ta nhất định sẽ san bằng thiên đình các ngươi. Câu nói bá khí làm đám đại đế hút ngụm khí lạnh, nhưng công nhận chuyện lúc trước xảy ra là nỗi nhục với thiên đình. Lúc trước tiên đế cửu giới làm chiến dịch săn đế quá hung mãnh, tề thiên đế chủ thiên đình. Một trong đại đế mạnh nhất đã bị hồng thiên nữ đế tham gia chiến cuộc muộn truy sát không có chỗ trốn, cuối cùng dù trốn về thiên đình vẫn bị hồng thiên nữ đế giết ngay đạo môn nhà. Nên biết tề thiên đế là đại đế 11 thiên mệnh, còn có huyết thống thiên quyền, đó là huyết thống máu tiên của thiên tộc, nhưng vẫn bị hồng thiên nữ đế chém. Lúc trước 12 thiên mệnh được gọi là người sáng lập thiên đình, tuy gã không sáng chế ra thiên đình nhưng đúng là thiên đình đã huy hoàng hơn khi nằm trong tay gã. Tề Thiên Đế từng là vị đình chủ có sức ảnh hưởng nhất trong các đời đình chủ của thiên đình. Nhưng cuối cùng Tề Thiên Đế bị Hồng Thiên Nữ Đế chém trước đạo môn nhà, đây là sỉ nhục rất lớn với thiên đình. Nếu không phải Thế Đế cố gắng xoay chuyển, lại có đám đông đại đế hai tộc thần, mà tham gia thì e rằng các cửu giới vô địch như Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế sát phạt, chẳng biết bao nhiêu đại đế ba tộc thần, ma, thiên bị đổ sát chết. Lúc trước vì có âm nha dẫn dắt tiên đế cửu giới thế không thể đỡ mới bu ọc đại đế ba tộc thần, ma. Thiên ký hiệp nghị, khiến tất cả bách tộc thập tam châu từ nay không nghe theo ba tộc thần, ma, thiên quản lý, chính thức có tự do. Tất cả thượng thần đại đế của ba tộc thần, ma, thiên nhìn Thôn Nhật Tiên Đế chằm chằm, vì gã nói một câu vạch gốc gác của họ. Chiến dịch săn đế ngày xưa là mối nhục của ba tộc thần, ma, thiên, bọn họ vốn là chủ nhân thập tam châu nhưng vì trận chiến này khiến họ đánh mất quyền khống chế thập tam châu hoàn chỉnh. Như thế nào, không phục, Thôn Nhật Tiên Đế là mãnh tướng từng tham gia chiến dịch săn đế. Dù bị đám đông đại đế nhìn chằm chằm vẫn bá khí châm chọc. Nếu không phục thì qua đây chiến một trận, xem ba tộc thần, ma, thiên các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức bấy nhiêu năm đã được thêm bao nhiêu nội tình. Đại đế ba tộc thần, ma, thiên phản kích lại, Long Thương Ma Đế cười khẩy nói. Chiến thì chiến, chờ xem lộc về tay ai. Thiên đình không chỉ có thiên tộc, thật ra cũng có đại đế hai tộc thần, ma tham gia, chẳng qua thiên tộc là chủ lực. Trận chiến này không chỉ muốn chiến với ba tộc thần, ma, thiên, đã tới lúc dọn dẹp bách tộc chúng ta. Mục Thiên Tiên Đế chậm rãi nói, Thiên Thần Thư Viện là cái nôi của bách tộc chúng ta, ai trong bách tộc đám đụng vào Thiên Thần Thư Viện tức là kẻ thù của bách tộc, giết không tha. Ta tán đồng quan điểm này, Nhân Hiền Tiên Đế gật đầu nói, kẻ mơ ước Thiên Thần Thư Viện đều đáng chu, pa ỷ bị diệt môn. Mắt Nhân Hiền Tiên Đế lộ ra sát khí, đám túng Thiên Tiên Vương thành bia ngắm, nhiều tiên vương, thượng thần bách tộc lạnh lùng nhìn 14 vị tiên vương nhóm túng Thiên Tiên Vương, trong số bọn họ có tiên vương là học sinh của Thiên Thần Thư Viện, làm hành động này chẳng khác ảo khi sư diệt tổ. Nhân Hiền, bách tộc không chỉ do tiên đế cửu giới các ngươi quyết định. Bách tộc chứa trăm sông,

rõ ràng sẽ chiếm ưu thế nhưng giờ Lý Thất Dạ đuổi nhóm thôn Nhật Tiên Đế đi, một mình một người độc chiến tất cả kẻ địch, quá điên cuồng. Một người độc chiến trăm vạn đại quân ba tộc thần, ma, thiên, chuyện này sao có thể xảy ra? Không chỉ đại đế cao vị có mặt, còn có tồn tại vô địch như thế đế. Có người nghi ngờ, có khi nào là phục kích đánh lén không? Nhóm kiếm đế cũng nghi ngờ phải chăng đám thôn Nhật Tiên Đế giả bộ rời đi sau đó đánh bất ngờ bọn họ. Nhưng nhóm kiếm đế mở thiên nhãn ra chiếu sáng thiên địa vẫn không phát hiện bóng dáng thôn Nhật Tiên Đế, bọn họ đi thật. Nhóm thôn Nhật Tiên Đế không chút do dự rời đi vì có lý do, đặc biệt là thôn Nhật Tiên Đế từng đi theo âm nha nên hiểu một khi âm nha kêu đi tức là nắm chắc tuyệt đối, còn có cuộc giết chóc kinh hoàng sắp bắt đầu. Âm nha kêu bọn họ đi tức là có lý do. Thế đế nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, biểu tình trầm trọng chậm rãi hỏi. Âm nha, ngươi lại có âm mưu gì? Không âm mưu gì hết. Lý Thất Dạ cười nói. Ta chỉ muốn đại khai sát giới, khi ta nổi máu giết chóc thì chính mình cũng sợ hãi nên kêu nhóm rời đi, vì ta mà giết người thì dám giết cả người của mình. Túng Thiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nói năng thật cuồng, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chiến với mọi người chúng ta sao? Túng Thiên Tiên Vương biết âm nha rất khủng bố nhưng không tin một mình hắn có thể đánh thắng cả đám, huống chi thế đế cũng có mặt. Biểu tình Lý Thất Dạ lạnh băng liếc Túng Thiên Tiên Vương. Túng Thiên, ngươi đừng không phục, nếu ta quyết tâm giết người thì ta không thèm để 11 thiên mệnh của ngươi vào mắt. Lúc ta đổ sát đại đế 11 thiên mệnh không biết ngươi còn ở xó nào chơi bùn. 11 thiên mệnh chỉ là đồ bỏ, mà Túng Thiên Tiên Vương đỏ dần, gã là tiên vương 11 thiên mệnh, ở thời đại nào, nơi đâu cũng ngạo thị quần hùng, khiến ai cũng run rẩy nhưng âm nha nói tồn tại đó chỉ là đồ bỏ. Câu bá khí không gì sánh bằng này khiến mọi người hút ngụm khí lạnh, đám khán giả hoảng sợ. Quá bá đạo, coi tiên vương 11 thiên mệnh chỉ là đồ bỏ. Đương nhiên câu nói của ta không phải nhằm vào ngươi. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế lớn quét mắt tất cả thượng thần đại đế nhóm kiếm đế, Vũ Luân Ma Đế, mỉm cười nói. Ý ta là tất cả kẻ có mặt đều là rác, mọi người biến sắc mặt, làm đại đế, dù bọn họ có tu dưỡng, rộng lượng cỡ nào nhưng khi bị người mắng là rác ngay trước mặt cũng không nuốt trôi cục tức được. Bọn họ là tồn tại dậm chân một cái khiến nguyên thời đại run rẩy. Trong bọn họ chỉ một mình thế đế là bình tĩnh, vẻ mặt bình thản nhưng thật ra trong lòng thì nặng trĩu, suy tính kỹ càng. Vì thế đế đối địch với âm nha đời đời, trên thế gian không ai hiểu rõ âm nha nhiều hơn lão. Âm nha xua nhóm thôn Nhật Tiên Đế đi ngay lúc này nghĩa là bên trong ẩn chứa âm mưu siêu khủng bố. Thế đế biết rõ âm nha không phải loại người xung động, tuyệt đối không đánh trận chiến không nắm chắc. Lý Thất Dạ dám đuổi nhóm thôn Nhật Tiên Đế đi tức là hắn có đòn sát thủ càng khủng bố, đáng sợ hơn, chính đại đế 12 thiên mệnh như thế đế cũng không thoát khỏi được. Người đầu tiên không phục là kiếm đế, gã hét to. Được, để ta xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Đinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm máu vạn cổ, kiếm ra thì vạn cổ đảo điên, chúng sinh tan biến. Trong khoảnh khắc nhát kiếm quét qua, thần ma thành cho. Đại đế hút ngụm khí lạnh, thầm rợn tóc gáy. Đinh, nhát kiếm không chém chết Lý Thất Dạ như trong tưởng tượng, bàn tay hắn sáng rực, hai ngón tay kẹp kiếm của kiếm đế. Đinh, một tiếng kiếm ngân, trường kiếm của kiếm đế trượt đi, rõ ràng trường kiếm đã bị Lý Thất Dạ kẹp lại nhưng vẫn chém vào đầu hắn. Lý Thất Dạ hét lên, kiếm thuật giỏi. Lý Thất Dạ trợn to mắt, vì sao rực rỡ, các ngọn cỏ mọc. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong khoảnh khắc ức vạn tần kiếm chém vào kiếm đế, mỗi thần kiếm mang theo vô thượng thần uy, khủng bố vô địch. Đối diện ức vạn thần kiếm chém tới, kiếm đế hét to. Chém, kiếm đế rút kiếm về bảo vệ mình, một kiếm quét vạn vực chớp mắt chặt đứt các thần kiếm, không kiếm quang nào đến gần gã thêm một tấc được. Sáu đại đế nhóm Long Thương Ma Đế, Tuyệt Đao Thần Đế, Vũ Luân Ma Đế lập tức tấn công, cùng giết hướng Lý Thất Dạ. Thánh sư, chúng ta chém ngươi. Long Thương Ma Đế, Tuyệt Đao Thần Đế và kiếm đế cùng là binh minh, bọn họ cùng tiến cùng lui. Dầm, Lý Thất Dạ cái ghế dưới thân Lý Thất Dạ vỡ nát, hắn đứng dậy. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh hiển hiện chìm nổi vạn cổ, bốn khí lực rực rỡ. Vù vù vù vù vù, lĩnh vực trọng chậm, lĩnh vực băng giải mở ra, điên cuồng khuếch trương. Bùm bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng nổ nhức óc, Lý Thất Dạ một đấm đánh ra, mỗi cú đấm đều trúng nhóm Long Thương Ma Đế. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lý Thất Dạ với hai lĩnh vực một mình đấu với sáu đại đế nhóm Long Thương Ma Đế. Thùng thùng thùng, trong hai lĩnh vực, nhóm Long Thương Ma Đế không giành được ưu thế bị Lý Thất Dạ từng đấm đánh trúng. Đám người Long Thương Ma Đế biến sắc mặt, toàn thân rực rỡ. Tránh ra, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, thiên mệnh của bọn họ đều bắn lên cao. Long Thương Ma Đế và Vũ Luân Ma Đế là 10 thiên mệnh, Tuyệt Đao Thần Đế có 9 thiên mệnh. Khi tất cả thiên mệnh của 6 vị đại đế đều hiện ra, lực lượng thiên mệnh điên cuồng tràn ngập trong thiên địa.